Chương 1320, có tặc lên núi. Kể từ đó, mọi người chứng kiến thần trung mộ cổ kỳ tích về sau, lại không nhìn thấy hòa thượng, trong lòng chẳng những không có thỏa mãn hiếu kỳ, ngược lại nhiều càng nhiều tiếc nuối, gọi thẳng sẽ còn trở lại, nhất định muốn gặp đến phương chính mới thôi. Còn có người khô giòn ngay tại bên này thường ở lại. Cái này nháo trò, chính là một tháng trôi qua, trong một tháng này, Đông Bắc náo nhiệt năm mới, câu đối xuân, thiếp treo tử, bao bánh nhân đậu, dính hao tổn, thôn nhất chỉ 10 thôn ngay cả đèn đường, lần nữa cho người ngoại quốc mang đến kinh diễm, tới du khách đều tại mặt của bọn hắn trên sách phơi cái này đặc biệt hoa hạ năm vị. Cái này một cái năm mới, hoa hạ lần thứ nhất bá bình phong rất nhiều người ngoại quốc vòng bằng hữu. Nhưng là, chùa nhất chỉ càng là nổi danh, mọi người thì càng hiếu kỳ, hòa thượng kia đâu? Hòa thượng kia đi đâu? Chùa nhất chỉ bên ngoài, không ít người đều đang hỏi. Nhưng là, cho dù là thôn nhất chỉ thôn dân, kỳ thật cũng không biết phương chính đi đâu. Bởi vì từ khi Hồng Hải Nhi bọn người để bụng sau chuyện này, ngay tại Hàn Trúc trong rừng bố trí một đạo nho nhỏ chướng nhãn pháp, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy phương chính. Hồng Hải Nhi bọn người không nói, ai biết phương chính đi đâu. Có người nói phương chính công đức viên mãn đi thế giới cực lạc, có người nói phương chính đi địa phương khác độ người, còn có người nói phương chính viên tịch. Chúng thuyết phân vân, bất quá có một cái thuyết pháp thời gian dần trôi qua được mọi người công nhận, đó chính là phương chính không tại chùa nhất chỉ. Thậm chí khả năng không ở cái thế giới này. Theo thuyết pháp này truyền ra, núi nhất chỉ ban đêm bắt đầu không yên ổn. Ai, hai tên nam tử bỗng nhiên cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Đừng kích động, là chúng ta. Trên sơn đạo, lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Hô, lão vương, người dọa người, hù chết người. Lần sau tới thời điểm, chào hỏi trước. Một tên nam tử trong đó nói. Được rồi, lão trương, người sợ cái gì? Kia không đứng đắn đại sư không ở trên núi, chỉ còn lại một cọng lông trẻ con, cùng mấy cái động vật mà thôi. Thật làm phát bực chúng ta, đều cho nó bắt đi. Đoán chừng trên chợ đen, khẳng định có người giá cao thu. Lão vương bên trên lão Lý cười hắc hắc nói. Mang theo bọn hắn, không tốt xuống núi, bị phát hiện, lấy phương chính lực ảnh hưởng, chúng ta đừng nghĩ sống mà đi ra Đông Bắc. Cho nên, các ngươi đều cho ta thu liếm một chút. Lão trương bên trên lão Triệu nói. Sau cùng lão Chu Thanh Âm mang theo điểm âm nhu, bất quá cũng là nam, hắn thấp giọng nói, cái này một đơn sinh ý nếu là làm thành, hắc hắc. Chúng ta trương vương Lý Triệu Chu, xem là khá rửa tay gác kiếm. Không sai, làm cái này một phiếu, ta liền đi nước ngoài, đánh chết đều không trở lại. Lão vương cười hắc hắc nói, trở về, trừ phi không muốn sống. Lão Lý hắc hắc nói, chờ một chút, lão Lý, ngươi lại nói cho ta một chút giá cả, ta có chút nhớ lăn lộn. Lão trương nói, lão Lý lườm đối phương một cái nói, ngươi dọc theo con đường này đã hỏi hơn 10 lần, ngươi còn muốn hỏi mấy lần. Lão trương xoa xoa tay nói, ngươi biết, ta làm việc trước đó, cần chút kích thích, càng hưng phấn, ra tay càng ổn. Lão Lý bất đắc dĩ, nói, nghe cho kỹ, bia đá bản dập, một bản 5.000 vạn Mỹ Kim. Cực phẩm Hàn Trúc liên tiếp bộ rễ trở lên bộ phận 30cm chiều dài, một cây 50 vạn Mỹ Kim. Cực phẩm Hàn Trúc trà, cái này không phải cho bọn hắn, là chúng ta muốn. Hiện tại chợ đen đã xào đến 100 vạn 1-2, nói cách khác, nhìn thấy lá non, liền hướng hạ kéo, đồ chơi kia hiện tại là có tiền mà không mua được, chúng ta nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền. Minh bạch, hắc hắc, ta bắt đầu hưng phấn. Lão Trương liếm môi một cái, con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Được rồi, đừng nói nhảm, mau tới núi. Lão Chu thúc giục nói, những người khác gật đầu, nhanh chóng hướng trên núi đi đến. Núi nhất chỉ đỉnh núi mặc dù không tính quá lớn, nhưng cũng không phải đặc biệt nhỏ. Lại thêm trên đỉnh núi không có đèn đuốc, cho nên vào đêm, hoàn toàn dựa vào ánh trăng cùng tuyết tán xạ chiếu sáng. Nhưng là hôm nay là mây đen áp đỉnh, cho nên, mọi người chỉ có thể đen xì, mượn tuyết trắng phản xạ ra một chút xíu sáng ngời đi đường. Bất quá cứ như vậy, hơi xa một chút, những người khác liền không nhìn thấy bọn hắn. Lại thêm, vào đêm trên đỉnh núi, gió bấc kêu khóc, chỉ cần không khua chiêng gõ trống, trăm mét có hơn. Căn bản nghe không được động tĩnh. Đương nhiên, đây là người bình thường thính lực. Theo năm người lên núi, lách qua chùa nhất chỉ, thẳng đến Hàn Trúc rừng phương hướng đi đến, sàn sạt tiếng bước chân tựa hồ bị gió át. Nhưng là, chùa nhất chỉ bên trong, cái nào đó ăn quá no mất ngủ sói, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lỗ tai run một cái, nói, giống như có người lên núi. Không thể nào, cái này đêm hôm khuya khoắt, lên núi làm gì? Uống gió Tây Bắc a. Khỉ con không tin lắm, bất quá vẫn là đối với sóc con nói, Tịnh Khoan, nếu không, người đi xem một chút. Sóc con lười nằm sấp mà nói, tứ sư đệ thế nào vẫn chưa trở lại. Hai người bọn họ xuống núi chơi, cũng không nói về sớm một chút, còn phải mệt mỏi ta, ai? Oán trách một câu, sóc con vèo chui lên tường, như là một tia chớp màu đen, cấp tốc đi xa. Nếu như phương chính thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm khái nói, chùa nhất chỉ bên trong tiểu động vật nhóm, là càng ngày càng mạnh. Lão trương, ta đi tìm chồi non, các ngươi đào hàn trúc. Lão Vương đối với Lão Trương cùng Lão Lý nói. Lão Trương nói, người đi đi, tận khả năng tìm thêm điểm, đồ chơi kia, luận khác bán. Được rồi, Lão Vương lên tiếng liền đi. Nơi xa, bia đá bên kia, Lão Triệu cùng Lão Chu cũng tới đến dưới tấm bia đá mặt, nhìn xem cái này cao lớn bia đá, hai người là thật có điểm sầu muộn. Cao như vậy, Thác Ấn cũng quá phiền toái đi, Lão Triệu phàn nàn nói. Lão Chu cười hắc hắc nói, cho nên, chúng ta mới luận trang thu phí, cái này một khối phiến đá liền có thể Thác Ấn mấy chục trang. Cảm tạ Lão Thiên gia, nếu không phải chụp ảnh đánh ra tới đều là loạn thất bát tao đồ chơi, bọn hắn mới không cần chúng ta tới Thác Ấn đâu. Này bằng với trên trời rơi xuống tới tiền của phi nghĩa. Lão Triệu nghe nói như thế, cũng cười theo, xuất ra Thác Ấn trang bị, liền chuẩn bị bắt đầu Thác Ấn. Lão Chu thì bắt đầu lắp ráp giản dị cái thang, nếu không, như thế lớn bia đá căn bản không chỗ ra tay. Hai bên tựa hồ cũng tại tiến hành thuận lợi, ai cũng không có phát hiện, trong rừng trúc nhiều một đạo nho nhỏ cái bóng. Sóc con liếc một cái mấy người này, lông dựng lên, hét lớn, dừng tay, các người cũng dám trộm đồ. Thật coi chùa nhất chỉ không ai a. Hét lớn một tiếng, phía dưới Lão Trương Lão Lý dọa đến đều nổi da gà, đột nhiên quay đầu. Không ai, vòng nhìn bốn phía, vẫn là không ai, thanh âm kia ở đâu ra, nhìn đâu vậy, sóc con kêu lên, hai người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp rừng trúc trên cây, ngồi xổm một đoàn đen xì đồ vật, cũng thấy không rõ lắm là cái gì. Là con kia sóc con, Lão Trương cũng không phải đồ đần, xem xét vật kia hình dạng, lại thêm biết nói chuyện, lập tức liền đoán được. Ha ha, một tiểu tùng chuột cũng tới hù dọa người. Vật nhỏ, hoặc là ngươi xuống tới, chúng ta đem ngươi nấu. Hoặc là liền ngồi xổm ở phía trên nhìn xem các gia gia phát tài. Lão Lý tuyệt không sợ, ngược lại ha ha cười nói. Chương 1321, động vật hung mãnh nhóm. Hắn thấy, chùa nhất chỉ A, không ở ngoài có mấy cái biết nói chuyện động vật mà thôi, hắn mang theo trong người ra hỏa, sao lại sợ những đồ chơi này. Sóc con nghe xong, lập tức phát hỏa, một lột trên cánh tay lông, nói cơ hội cho các ngươi, chính các ngươi không trân quý. Đừng cho là ta nhỏ, ta mạnh đây, ai u, ngươi còn mạnh hơn đây, tới tới tới, ngươi xuống tới, ta nhìn ngươi có mấy lượng thịt có thể ăn. Lão Lý ha ha cười nói, kết quả tiếng nói mới rơi, chỉ thấy kia sóc con vèo một cái, hóa thành một đạo màu đen cái bóng, vọt xuống tới. Tiếp lấy Lão Lý giống như bị người đối diện một quyền đánh vào trên mặt, a một tiếng, lật đến trên mặt đất. Chờ hắn đứng lên, kia là một mặt máu, lại là xoang mũi bị sóc con đầu này xô ra máu. Tiểu tử, nhìn ngươi còn dám xem thường ta. Sóc con đắc ý kêu lên, vật nhỏ, ta giết chết ngươi. Lão Lý đại nộ, theo bản năng đi móc trong ngực đồ vật. Sóc con xem xét, đối phương vậy mà không phục, vèo một cái, lại hóa thành một đoàn bóng đen, tại trong rừng trúc siêu siêu siêu bắn ra mấy lần, làm cho đối phương không cách nào khóa chặt mình, tiếp lấy đột nhiên xông ra. Hét lớn một tiếng, ăn ta đặt mông, bành, Lão Lý lại bị sóc con đặt mông đâm vào ngoài miệng, răng cửa trong nháy mắt liền phế đi. Lão Lý theo bản năng há mồm muốn kêu thảm, kết quả là nghe phù một tiếng. Lão Lý chỉ cảm thấy toàn bộ đầu lưỡi đều không đúng vị, đầu óc một trận mơ hồ, hai mắt trắng dã, mắng, khí độc. Sóc con thì thừa cơ đằng không mà lên, chui lên một viên cây trúc, ngượng ngùng nói, không có ý tứ, ăn nhiều. Ngươi cho ta xuống tới. Lão Lý nôn khan hai tiếng, giận dữ hét. Sóc con nói, còn muốn thử lại lần nữa. Ta đến rồi, sóc con siêu siêu thoát ra ngoài, đột nhiên thoát ra, vọt tới Lão Lý. Lão Lý hét lớn một tiếng, Lão Trương. Cơ hồ là đồng thời, Lão Trương đột nhiên đứng lên. Trong tay một cái cực lớn bao tải nằm ngang ngăn tại Lão Lý trước mặt. Sóc con cơ hồ là tự chui đầu vào lưới, bịch một chút chui vào bao tải to bên trong. Lão Trương tranh thủ thời gian bó chặt túi, hừ hừ nói, vật nhỏ, cùng người đấu. Người còn non lắm, Lão Lý thì cầm qua cái cuốc, cả giận nói, để cho ta gõ chết tên oắt con này. Chờ một chút, biết nói chuyện sóc con, thế nhưng là bảo bối. Trên chợ đen, tuyệt đối là giá trên trời sủng vật. Đừng đánh chết rồi, lưu khẩu khí. Lão Trương ngăn cản nói. Lão Lý hừ hừ một tiếng nói, ta đá mấy cước được rồi đi. Đi, đá đi, Lão Trương nói, Lão Lý nhấc chân liền muốn đá. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, người đá một chút thử một chút. Lại là ai a? Lão Lý mắng, kết quả vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một thất trâu đồng dạng sói trắng xuất hiện tại sau lưng, một đôi mắt trong đêm tối tản ra lục quang, răng nanh hàn quang lập lòe. Ngươi mắng ta, Độc Lang lông mày nhướn lên, vèo sông lên, đồng dạng, không cần móng vuốt, chỉ dùng đầu. Va chạm, bành. Lần này, Lão Lý không phải bị người dùng nắm đấm va chạm, mà là như là bị xe tải đụng, lập tức đằng không mà lên, đụng trên hàn trúc, lúc này mới ba chít chít một tiếng, rơi trên mặt đất. Che ngực, đã triệt để nói không ra lời, ngươi đừng tới đây, nếu không ta đánh chết hắn. Lão Trương biết chạy không thoát, vung lên cái cuốc đối trong túi sóc con, hô lớn. Độc Lang liếc qua Lão Trương nói, ngươi đang uy hiếp ai? Ánh mắt kia, vô cùng hung hãn, phối hợp với sói tiếng gầm, lão Trương chỉ cảm thấy tay chân run lên, bất quá trong lúc nguy cấp, hét lớn một tiếng, ta nói chính là thật. Ngươi lại tới, ta thật sẽ đánh chết hắn. Ngươi muốn đánh chết ai? Một thanh âm tại lão Trương trên bờ vai vang lên, lão Trương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sóc con không biết lúc nào từ trong túi chui ra ngoài, trong tay còn cầm một thanh sáng loáng tiểu đao. Kia là phương chính cho sóc con làm đao khắc, bình thường dùng để điêu khắc cây trúc dùng, bây giờ lại thành cắt cái túi chạy trốn thiết yếu phân biệt. Lão Trương chỉ cảm thấy chỗ cổ lạnh siêu siêu, đây là muốn bị cắt cổ sao? Bành, đúng lúc này, một tiếng súng vang, Độc Lang trên trán cong một tiếng vang. Độc Lang theo bản năng ngửa ra một chút đầu, chờ hắn lại cúi đầu thời điểm, cái trán một điểm đỏ thắm, đồng thời một gốc đạn từ Độc Lang trên trán rớt xuống. Thấy cảnh này, lão Lý cùng lão Trương đồng thời dọa sợ mắt. Đây là quái vật gì? Súng đều đánh không chết, lão Lý hoảng sợ nói. Sóc con thì khẩn trương tiến lên, kêu khóc nói, đại sư huynh, người không sao chứ? Người nói chuyện a, người không chết đi, Độc Lang trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, người gặp qua đứng đấy chết a. Không có việc gì, chà phá ra mà thôi. Nói xong, Độc Lang quay đầu nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất lão Lý, tuét miệng nói, bản sói không phát huy, người làm ta là bệnh chó a. Độc Lang đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh chóng, như là một đạo màu bạc trắng thiểm điện. Lão Lý phát súng thứ hai còn không có mở ra, chỉ thấy một màu trắng móng vuốt rơi xuống, bộc một tiếng, đem súng lục đập vào trên mặt đất, tại chỗ vỡ nát. Lão Lý con mắt lúc ấy liền thẳng, đây chính là làm bằng sắt súng ngắn a. Lập tức liền đập nát, nếu là đập người, hẳn là kinh khủng. Lão Lý dọa đến oa một tiếng đứng lên nhanh chân liền chạy. Lão Trương lại là tại sóc con chạy tới quan tâm Độc Lang trong nháy mắt, liền đã chạy. Nhìn xem hai người bóng lưng, sóc con hỏi, đại sư huynh, cứ như vậy thả bọn họ đi à nha. Người cũng chảy máu, Độc Lang một nhe răng nói, đúng vậy a, ta đều chảy máu, chuyện này, há có thể cứ tính như vậy. Bất quá giết người là không được, sư phụ nói qua, kẻ xấu đến đâu, có thể không giết cũng không cần giết, cái này gọi ta Phật từ bi. Cho nên, sư phụ nói, muốn bao nhiêu tra tấn, thiếu sát sinh. Sóc con nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, ta thế nào cảm giác, sư phụ một chiêu này so giết đối phương còn hung ác. Vậy chúng ta bây giờ làm sao xử lý? Người qua đây. Độc Lang tại sóc con bên tai thấp giọng nói hai câu, sóc con lập tức cười nở hoa, cứ làm như vậy. Sau một khắc, núi nhất chỉ bên trên xuất hiện cực kỳ hoang đường một màn, chỉ gặp hai người ngao ngao kêu to chạy trước, đi theo phía sau một đầu sói trắng lớn, đầu sói bên trên đứng đấy một sóc con, uy phong lẫm lẫm quơ một cây nhánh trúc, trên đường đi 333 chính là rút, đánh hai người kia oa oa kêu to, nhưng lại không dám dừng lại. Bởi vì kia sói trắng lớn răng nanh ngay tại phía sau cái mông, chỉ cần dừng lại, dù là sói trắng lớn không cắn bọn hắn, liền xem như quán tính, đều sẽ phát nổ lỗ đít của bọn hắn. Lão Trương cùng lão Lý đang làm gì? Lão Chu hỏi lão Triệu nói. Lão Triệu nhìn kỹ lại, nói tựa như là tại kiện thân, không đúng, sau lưng giống như có đồ vật gì đang đuổi, màu trắng, cùng tuyết nhan sắc không sai biệt lắm, nhìn không rõ lắm. Sẽ không có chuyện gì à? Lão Chu hỏi, lão Triệu nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Các ngươi tiếp tục cái gì? Bên cạnh có người hỏi, lão Triệu theo bản năng nói, tiếp tục mở đất, ách, ai? Lão Triệu mãnh nhưng lấy lại tinh thần, vừa nghiêng đầu, chỉ gặp một khỉ con vung lên cây gậy lớn bịch một chút đập đi qua. Chương 1322, các người dị ứng a. Lão Triệu hai mắt lật một cái gì cũng không biết. Leo đến cái thang bên trên sao chép lão Chu nghe đến động tĩnh, cúi đầu xem ra, chỉ gặp một đoàn màu đen cái bóng đằng không mà lên, trực tiếp nhảy tới trên đầu của hắn. Hắn ngửa đầu nhìn lại, vừa vặn một trận gió thổi tới, mây đen tản ra một đầu lỗ hổng, lộ ra một vòng trăng tròn. Hắn nhìn thấy mặt trăng bối cảnh dưới, một cái màu đen khỉ con bóng đen vô cùng rõ ràng, kia khỉ con làm giơ một cây gậy. Cây gậy, ta, lão Chu vừa muốn tránh, bành, phù phù, khỉ con nhìn xem bên cạnh đến rơi xuống, đầu cắm ở trong đống tuyết không nhúc nhích lão Chu, ném đi cây gậy, phủi phủi tay nói, cứ như vậy còn tới chúng ta chùa nhất chỉ trộm đồ. Quá không chuyên nghiệp, sau đó khỉ con, đem hai người dùng dây thừng buộc, trực tiếp kéo tới chùa nhất chỉ cổng, treo ở trên một thân cây. Lúc này, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư nhanh nhẹn thông suốt trở về, hai tên gia hỏa bao lớn nhỏ bao lấy mang theo không ít thứ, đều là thôn dân chuẩn bị cho chùa nhất chỉ một chút qua mùa đông rau xanh. Vừa đến cổng, liền thấy khỉ con hướng trên cây treo người, Hồng Hài Nhi buồn bực hỏi, sư huynh, hai người này thế nào? Vì sao muốn treo trên cây? Dù nói thế nào, chúng ta đây cũng là Phật môn, làm như vậy có chút quá mức đi. Khỉ con đem hai người làm sự tình nói, Hồng Hài Nhi nghe xong, lông mày nhướn lên, ném cái túi. Mắng, hai cái này vương bát đản vậy mà hướng trên tấm bia đá bôi lên sơn hồng. Cỏ, treo cao điểm, ta đến treo, Hàm Ngư thì lắc đầu nói, treo cao như vậy làm gì? Chết rét làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi nói, vậy liền như thế thả bọn hắn. Hàm Ngư lắc đầu nói, thả là không thể thả, đến cảnh sát đến xử lý. Nhưng là, chúng ta cũng không thể đem người chết rét ra. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tại bọn hắn dưới mặt đống lửa, cho bọn hắn ủ ấm, cũng lộ ra chúng ta nhân tính hóa một mặt. Ngã Phật Từ Bi, A-di-đà Phật, khí con gái gãi đầu đạo, ngươi nói nửa ngày, không phải liền là đồ nướng a? Hàm Ngư trợn nhìn khỉ con một cái nói gì thế? Ngươi gặp qua nướng người sao? Coi như nướng, đó cũng là chúng ta hiền lành sai lầm tạo thành không cần thiết tổn thất. Chúng ta dự tính ban đầu là tốt, khỉ con chắp tay nói, A-di-đà Phật, sư đệ nói rất đúng. Những lời này, trên cây Lão Triệu cùng Lão Chu đều nghe được, sau khi nghe xong, hai người đều khóc. Ai nói trên núi động vật, tặc đáng yêu, tặc ôn nhu. Cái này không phải động vật a, cái này là yêu quái a, lập tức liền muốn nướng bọn hắn. Vốn cho rằng mấy cái này yêu quái nói là lấy chơi, kết quả bọn gia hỏa này thật làm chút củi lửa, sau đó đem bọn hắn treo ở chùa chiền phía ngoài một cái tương đối xa xôi phía dưới đại thụ, đốt miếng lửa. Không muốn như vậy, có chuyện hào hào nói, người hỏi chúng ta cái gì chúng ta đều nói a. Mắt thấy những này yêu quái, muốn ăn đồ nướng, Lão Trương là thật sợ. Hồng Hài Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ, hỏi bên trên Hàm Ngư cùng khỉ con, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hai tên gia hỏa một mặt mờ mịt, theo bản năng lắc đầu, hỏi cái gì? Khỉ con nói, hỏi cái gì? Có cái gì tốt hỏi, bọn hắn trộm đồ, chúng ta ăn đồ nướng. Khụ khụ, chúng ta cho bọn hắn sưởi ấm, như thế nhân nghĩa hiền lành cử động, ta đều sắp bị mình cảm động. Lão Trương nghe xong, lập tức liền khóc, vốn cho rằng những người này là hù dọa mình, muốn hỏi chút gì. Kết quả, mấy tên này, cũng chỉ là, đơn thuần, muốn ăn đồ nướng. Ngay tại Lão Trương cùng Lão Lý sắp sụp đổ thời điểm, Hàm Ngư bỗng nhiên nâng chảo kêu lên, ta có vấn đề. Lão Trương cùng Lão Lý nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hy vọng, trong lòng tự nhủ, nguyên lai bọn hắn là đang hù dọa chúng ta, bọn hắn vẫn là có vấn đề, như vậy, chúng ta còn có giá trị, hẳn là không chết được. Lão Lý hét lớn, hỏi, ngươi hỏi đi, chỉ cần thả chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Hàm Ngư nghiêm trang hỏi, các ngươi quả ớt dị ứng a? Ta không muốn ăn đồ nướng thời điểm, đông một túm đỏ u cục, tây một túm đỏ u cục. Mặt khác, không cho phép lưu nước mũi, nhảy mũi. Ta cũng có vấn đề, các ngươi cây thì là dị ứng a? Khỉ con cũng hỏi, Lão Trương cùng Lão Lý nghe vậy, mặt lập tức đen. Những cháu trai này, chẳng lẽ chỉ biết ăn a? Hồng Hài Nhi vội ho một tiếng nói, chưa có nói hưu nói vượn. Lão Trương cùng Lão Lý giống như lại thấy được hy vọng. Chẳng lẽ rốt cục không đùa nghịch chúng ta a? Liền nghe Hồng Hài Nhi nói, lửa nhỏ như vậy, bọn hắn sẽ chết cóng, tăng lớn châm lửa, tỉ như dạng này. Nói xong, Hồng Hài Nhi miệng cái hô một chút, phun ra một đám lửa, phía dưới củi lửa trong nháy mắt thăng lão cao. Cuồn cuộn sóng nhiệt phóng lên tận trời, Lão Trương cùng Lão Lý chỉ cảm thấy nguyên bản sắp đông cứng chân, chính là một trận cực nóng, cảm giác mình muốn thành đồ nướng vị, hai người ngao một tiếng liền kêu lên. Lại nhìn thấy Hồng Hài Nhi phun lửa một màn, hai người biết, cái này sợ là thật gặp được yêu quái. Chớ ăn chúng ta a, cứu mạng a, yêu quái ăn người á. Chúng ta sai, đại ca, các đại gia, buông tha chúng ta đi. Đáng tiếc, Hồng Hài Nhi bọn hắn căn bản không để ý bọn hắn, mà là tự mình trò chuyện. Hàm Ngư nói, cái này không được a, lửa quá vượng, dễ dàng nướng cháy. Nói xong, Hàm Ngư miệng cái, phun ra một cột nước, thế lửa lập tức liền yếu đi xuống tới. Khỉ con nói, củi lửa không nhiều lắm, ta thêm điểm. Thế nhưng là khỉ con chộp tới gỗ, đều là trong đống tuyết gỗ, ẩm ướt vô cùng, ném tới trong đống lửa, kết quả chính là cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời. Trên cây treo Lão Trương cùng Lão Lý, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, ho khan nước mắt nước mũi một nắm lớn, đồng thời khói đen mang tới cực nóng, để hai người mồ hôi rơi như mưa, kêu khóc đều nhanh không còn khí lực. Dưới cây, Hàm Ngư vụng trộm hỏi Hồng Hài Nhi nói, sẽ không đùa chơi chết đi. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, yên tâm, có ta đây, bọn hắn không chết được. Tội chết có thể miễn, nhưng là việc này tội, hừ hừ. Đủ bọn hắn chịu được. Lão Trương cùng Lão Lý thật đang khóc, bọn hắn lần thứ nhất hối hận lên núi trộm đồ. Lúc trước bọn hắn đáp ứng kim chủ lên núi trộm đồ, vừa đến, bọn hắn vốn chính là không phải vật gì tốt. Thứ hai, trộm A, cũng không phải cái gì đại tội, nếu thật là bị bắt được, có thể đánh thắng liền hù dọa, đánh không lại liền khóc, liền giả thảm, chỉ cần đối phương có chút lương tâm, bọn hắn liền có đi đường cơ hội. Thứ ba, coi như bị bắt được, cũng phán không được bao lớn hình. Cho nên, năm người tới lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chợt phát hiện, mình tính toán nhỏ nhặt, đánh sai lệch. Bọn hắn tính toán đương nhiên không sai, thế nhưng là tính toán sai một sự kiện, bọn hắn đối mặt không phải người A. Mà là yêu quái căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài A. Mắt thấy không thở ra hơi, Lão Lý rốt cục nhịn không được hét lớn, yêu quái đại ca, chúng ta cũng không muốn đến trộm A. Là có người ra giá tiền rất lớn, để chúng ta đến trộm. Các ngươi để chúng ta nói đi, chúng ta không nói, các ngươi ăn chúng ta, về sau còn sẽ có người đến. Chương 1323, ta không cười. Lão Trương nói theo, chính là bởi vì cái gọi là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, các ngươi cũng không thể mỗi ngày đều trông coi như thế một mảng lớn núi đi. Lão Lý lập tức nói, chúng ta báo cáo, chúng ta muốn làm người làm chứng. Nhìn xem phía trên hai tên gia hỏa kêu như vậy chân thành, phía dưới Hàm Ngư nói, ta bỗng nhiên bị hai cái này trẻ con cảm động, bọn hắn nói quá thật thành, các ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hài Nhi khẽ gật đầu, thấy cảnh này, Lão Trương cùng Lão Lý thật khóc, hai cái này đại ma vương rốt cục gật đầu, xem ra được cứu rồi. Kết quả là nghe kia nhìn còn tính là ôn hòa khí con nói, xem bọn hắn nhảy nhót tưng bừng, lại nướng sẽ đi. Nghe nói như thế, Lão Trương hai mắt tối đen, ngất đi. Lão Lý cũng đi theo muốn choáng, chỉ thấy Hàm Ngư mồm dài, ăn Lão Tổ Tông một cục đầm đặc. Ba, trên mặt một trận lạnh buốt, Lão Lý lập tức thanh tỉnh lại, bất quá trên mũi kia một cỗ mùi lạ, lại làm cho hắn liên tục buồn nôn. Hàm Ngư lại không để ý hắn, hỏi, nói đi, nếu không nói một hồi liền quen, không có cơ hội nói. Lão Lý đang nghĩ ngợi, muốn nói bao nhiêu vấn đề đâu, liền nghe đến một trận tiếng kêu hưng phấn nơi xa truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu sói trắng lớn trên đầu đứng đấy một uy phong lẫm lẫm sóc con. Sóc con một bên hưng phấn hô hào, hô, ha. Chạy mau a, một bên cua nhánh trúc ba ba ba quật lấy trước mặt Lão Triệu cùng Lão Chu, hai người này quần áo đều bị quất nát, áo lông bên trong lông, mỗi lần bị rút một chút, liền bay ra ngoài một mảnh. Nhìn xem kia hai tên ra hỏa, mệt đầu lưỡi đều phun ra, cũng không dám dừng bước lại, đau oa oa kêu to, lại không khí lực la lên dáng vẻ. Lão Lý đột nhiên cảm giác được, mình còn tính là may mắn, cái này chùa nhất chỉ chính là một đám ma quỷ. Cùng ma quỷ đấu trí. Hắn đột nhiên cảm giác được, vậy tương đương đổi lấy hoa văn tìm đường chết. Thế là, Lão Lý nói, chúng ta năm người gọi năm họ đoàn, riêng phần mình gọi cái gì, chính chúng ta cũng không biết. Tất cả mọi người dùng danh hiệu đặt tên, chính là Bách Gia Tính mở đầu kia năm cái, Trương Vương Lý Triệu Chu. Chúng ta kỳ thật người cũng không tệ lắm, khỉ con yên lặng cầm cây côn, mở ra đống lửa, thế lửa hô liền thịnh vượng không ít. Lão Lý mang theo tiếng khóc nức nở nói, tốt ha, chúng ta không phải đồ tốt. Khỉ con đổ dội nước tiểu, thế lửa nhỏ một chút. Hàm Ngư nhìn xem khỉ con dạng này, khẽ lắc đầu, thầm nói, quả nhiên, chùa nhất chỉ bên trong số tính, còn số cái này khỉ con. Lão Lý vội vàng nói, chúng ta chủ yếu làm mua bán chính là trộm cùng lừa gạt, lần này nhận được mua bán là đến từ nước Mỹ. Thân phận của đối phương, ta cũng không biết, chưa từng gặp mặt, chỉ biết là đặc thù tiền. Bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, đối phương liền cho chúng ta 20 vạn lộ phí. Mà lại, đối phương minh xác biểu thị, chỉ cần chúng ta lần này có thể trộm được hàn trúc mầm cùng bia đá bản dập, hắn có thể cho chúng ta 100 triệu Mỹ Kim làm thù lao. 100 triệu Mỹ Kim A, kia là bao nhiêu tiền A? Chúng ta đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Bất quá, cái này 100 triệu Mỹ Kim cũng không phải đơn thuần cho chúng ta. Chúng ta rất hắn ý tứ, cái này tựa hồ là treo thưởng tiền. Bất kể là ai, chỉ cần hoàn thành cái này hai hạng nhiệm vụ, liền có 100 triệu Mỹ Kim cầm. Hoàn thành một nửa, liền lấy một nửa. Hồng Hài Nhi nghe xong, nói ý của ngươi là, đối phương mời được những người khác. Lão Lý gật đầu nói, đúng vậy, đối phương là quản tung lưới, mời rất nhiều người. Cụ thể nhiều ít, ta cũng không rõ ràng, chúng ta rời cái này gần, xem như nhóm đầu tiên đi. Đằng sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều người thừa cơ lên núi, trộm đồ. Ngươi đến để phòng điểm, những tên kia, không phải đồ chơi hay. Nói hình như ngươi là đồ chơi hay giống như, Hàm Ngư cộp cộp miệng nói. Lão Lý khổ hề hề mà nói, yêu quái đại ca, tổ tông nhóm, các ngươi nhìn, ta nên nói đều nói rồi, các ngươi có thể hay không thả ta xuống. Trong nhà của ta chả hết có giả dưới có nhỏ đâu. Ngươi có cái gì đều vô dụng, cảnh sát tới, cùng đi theo đi. Hồng Hài Nhi ha ha cười nói, nguyên lai, tại đem Lão Lý treo lên thời điểm, Hồng Hài Nhi liền đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Tới là người quen Bao Vũ Lạc, từ khi Bao Vũ Lạc cùng Phương Chính liên hệ mấy lần về sau. Cũng coi là chùa nhất chỉ người quen, phía trên cũng không biết có chủ ý gì. Dù sao liền đem Bao Vũ Lạc điều đến thôn nhất chỉ, phụ trách cái này một mảnh trị an. Bao Vũ Lạc vừa đến, liền thấy trong khói đen hun lấy hai cái thằng xui xẻo, nhìn đối phương sơn đen mà đen, tội nghiệp dáng vẻ, kém chút không có bật cười. Không đủ Bao Vũ Lạc, vẫn là rất chú trọng hình tượng của mình, không cười ra, tiến lên phía trước nói, bọn hắn không có sao chứ. Khỉ con nói, yên tâm, trời lạnh như vậy, cho bọn hắn sưởi ấm đâu, đông lạnh bất tử. Bao Vũ Lạc không còn gì để nói, cái này mẹ nó là chết cóng a. Đây là muốn thiêu chết được chứ? Bao Vũ Lạc khẽ gật đầu, trên mặt không chút biểu tình ba động, nói, vậy là tốt rồi, các ngươi nhìn một chút, ta đi một bên nhìn xem. Bao Vũ Lạc nói xong, đi, không bao lâu, một khối đá lớn đằng sau vang lên một trận vui sướng tiếng cười. Đi theo Bao Vũ Lạc cùng đi một cái khác khuôn mặt lão thành cảnh sát nhân dân khẽ lắc đầu, thầm nói cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, cái này nghẹn không được cười trận. Đúng lúc này, một tiếng hô a thanh âm vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được kia kinh điển một màn, lão Triệu cùng lão Chu chạy đến cảnh sát trước mặt nhào vào trên mặt đất, ôm hắn đùi không thả, gọi thẳng, cứu mạng a. Bắt ta đi, cảnh sát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, trên đùi liền có thêm hai cái toàn thân lông trắng đồ chơi. Ngay sau đó một trận dừng ngay, một đầu sói trắng lớn đứng tại trước mặt hắn, trên đầu còn đứng lấy cái một mặt hưng phấn, trong tay cua trúc nhỏ côn sóc con. Nhìn xem độc lang, sóc con, nhìn nhìn lại phía dưới hai cái quỷ xui xẻo. Lão thành cảnh sát xoay người, đem hai người tay gỡ ra, đồng thời an ủi đối phương nói, các ngươi trước buông tay, làm tốt. Nơi này có ta, không có chuyện gì. Lão Chu khóc ròng nói, đừng để hắn đánh ta, quá đau. Lão Triệu nói, đây chính là mãn thanh thập đại cực hình cũng không có ác như vậy a. Cái này sóc con, chuyên môn giúp trứng trứng, trứng đều nhanh thành súp trứng. Lão thành cảnh sát đập sợ hai người, sau đó đối với khỉ con bọn người nói, các ngươi nhìn một chút, ta đi bên cạnh nhìn xem mưa rơi kiểu gì. Sau đó lão thành cảnh sát cũng đi, một lát sau, tảng đá lớn đằng sau vang lên ngay cả người tiếng cuồng tiếu. Bên này một đám người, trong nháy mắt trong gió hóa đá. Mẹ nó, đều một cái đức hạnh. Một lát sau, Bao Vũ Lạc cùng lão thành cảnh sát trở về, liền nghiêm mặt, đem bốn người dùng còng tay hai cái còng lại. Lúc này, Bao Vũ Lạc hỏi, không phải nói năm người a? Còn có một cái đâu? Hồng Hài Nhi nhìn sóc con nhìn khỉ con buông buông tay nói ách, khả năng tại trong rừng trúc lạc đường đi. Cùng lúc đó, trong rừng trúc, ai có thể mau cứu ta à? Này làm sao ra ngoài a? Mau cứu ta à? Lão Vương ngồi tại trong đống tuyết, gào khóc. Chương 1324, Phương Chính xuất quan. Gia hỏa này muốn ngắt lấy hàn trúc lá non, nhưng lại không biết hàn trúc lá non dài thấp một chút, sớm đã bị khỉ con bọn hắn quét sạch. Còn lại đều tại hàn trúc trên đỉnh, cao như vậy độ cao, hắn căn bản đủ không đến. Thế là hắn liền bốn phía tìm lung tung, kết quả hàn trúc lá non không tìm được, lại đi vào Hồng Hài Nhi bọn người bố trí mê trận ở trong. Nếu là bình thường, Hồng Hài Nhi bọn người có người tỏa trấn nơi đó, có người tiến vào, bọn hắn sẽ dẫn đạo đối phương ra. Nhưng là hiện tại, không ai tại, thế là Lão Vương Quang Vinh tại hàn trúc trong rừng lượn quanh 2 giờ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng mình chỉ là đi nhầm phương hướng, nhưng là đi như thế nào đều tại chỗ cũ đảo quanh, thời gian càng dài, hắn càng hoảng. Nghĩ đến quỷ đà tường về sau, càng là bắp chân đi theo phát run, trong lòng phát run. Cuối cùng đi không được rồi, an vị tại trên mặt tuyết gào khóc. Đợi đến Hồng Hài Nhi mang theo Bao Vũ Lạc bọn hắn tìm tới Lão Vương thời điểm, hắn đã khóc thành một cái hơn 100 cân trẻ con. Bất quá cái này trẻ con cũng không trung thực, sau khi rời khỏi đây nhanh chân liền muốn chạy, sau đó sóc con vừa khua múa trúc nhỏ côn, đại sư huynh, lên a. Hô, ha, nửa giờ sau, bị rút thành tên ăn mày Lão Vương cũng bị còng tay lên, Hồng Hài Nhi giúp đỡ Bao Vũ Lạc bọn người, đem năm người này áp giải đến đồn công an đi. Ra đồn công an thời điểm, Bao Vũ Lạc đụng lên đến, thấp giọng hỏi, Tịnh Tâm Pháp Sư, ngươi thành thật nói, mấy lần trước ném cục cảnh sát cổng phạm nhân, có phải hay không các ngươi làm? Hồng Hài Nhi sờ sờ cái cằm nói thực ra, ta cũng không biết. Tin ngươi mới có quỷ, Bao Vũ Lạc lườm hắn một cái. Hồng Hài Nhi nói, ngươi nhìn, ta nói ngươi cũng không tin, cho nên, vẫn là đừng hỏi ta. Lần sau hỏi ngươi sư phụ, Bao Vũ Lạc oán trách một câu, trở về xử lý năm cái tặc đi. Bị năm người này nháo trò, Hồng Hài Nhi cũng bắt đầu để ý, mỗi ngày đều mở ra thần thức quét lướt. Quả nhiên, những ngày gần đây, cơ hồ mỗi ngày có người lên núi muốn trộm chút gì. Có là chạy hàn trúc trà. Có là nghĩ kéo hai cây hàn trúc mầm, còn có người là nghĩ đến đi làm bia đá bản dập, bất quá những người này đều bị Hồng Hài Nhi trước tiên bắt lấy, sau đó ném tới cục cảnh sát. Bao Vũ Lạc thì cùng một đám đồng sự, làm cái lưới tại cửa ra vào đón lấy, cơ hồ cách một hồi liền có người đến rơi xuống. Sư đệ, dạng này không được a, cái này tặc cũng quá là nhiều. Hàm Ngư phàn nàn nói, Hồng Hài Nhi nói, ta có biện pháp gì, nếu để cho ta buông tay buông chân, trực tiếp đem những này người nấu, cam đoan sẽ không còn có người đến. Thế nhưng là, sư phụ nơi đó làm sao xử lý? Cái gì làm sao xử lý? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hồng Hài Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong viện không biết lúc nào nhiều một cái hòa thượng áo trắng. Sư phụ, ngươi lúc nào ra, ta vậy mà không có phát hiện ngươi. Hồng Hài Nhi là thật giật nảy mình, hắn một mực mở ra thần thức, trên núi liền xem như con kiến xuất động, hắn đều biết. Nhưng là Phương Chính cái này người sống sờ sờ trở về, hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác đến. Phương Chính ha ha cười nói, vi sư cứ như vậy đi tới, ngươi không thấy được a? Hồng Hài Nhi trợn to tròng mắt nhìn xem Phương Chính, nhìn một hồi, hoảng sợ nói, sư phụ, ngươi. Nhập đạo rồi, cái gì nhập đạo, trước đó không phải nhập đạo rồi sao? Khỉ con có chút nghe không hiểu. Hàm Ngư một mặt ngưng trọng nói, không phải cái kia nhập đạo, chúng ta nói cái này nhập đạo là, dùng nhập thiên địa ở trong. Sư phụ, tựa hồ, làm được, các ngươi nhìn sư phụ, nhất cử nhất động, có phải hay không vô cùng. Ân, nói như thế nào, tràn ngập đạo vận vị. Chính là loại kia, tự nhiên mà vậy, phảng phất hắn làm cái gì đều là đương nhiên cảm giác. Loại cảm giác này, chính là dung nhập thiên địa sau biểu hiện, để cho mình cử động biến thành thiên nhiên cử động, cho nên, hắn làm gì, người cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, tự nhiên là sẽ không đi chú ý. Thật giống như, ngươi sẽ để ý không khí chảy qua a, ngươi sẽ để ý khe nước chảy tràn xuống núi a. Tóm lại, rất kỳ diệu chính là, nhưng mà không đợi Phương Chính đáp lời, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư liền phát hiện, Phương Chính vừa mới loại kia thoát tục, siêu thoát phàm trần khí tức trong nháy mắt liền không có. Đồng dạng là uống trà, vừa mới là siêu nhiên tại thế, bây giờ lại biến thành, ngốc ửng ực, khí con nói, giống như cảm giác biến trở về tới. Hàm Ngư theo bản năng gật đầu, kết quả đầu còn không có điểm xuống đi, Phương Chính lại biến thành loại kia siêu nhiên tại thế cảm giác. Hàm Ngư há miệng, Phương Chính lại biến thành lúc đầu bộ dáng, ngốc ửng ực. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người cái này, chuyện ra sao, người cùng giữa thiên địa tín hiệu không tốt, một hồi liên tuyến một hồi đứt dây. Phương Chính cười khổ nói, người hỏi vi sư đi hỏi ai đây? Dù sao, lần này điêu khắc giáp phiến, không biết chuyện gì xảy ra, trong thoáng chốc mình giống như nắm giữ cái gì. Lại hình như cái gì cũng không có nắm giữ. Sư phụ, người nhập đạo về sau, đều thấy được cái gì? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, một mảnh hỗn độn mở, có sơn hà, có mây bay, có thiên địa vạn vật. Ta phảng phất có thể điều khiển hết thảy, tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại. Lại phảng phất cái gì cũng không làm được, chỉ là quần chúng. Tóm lại đâu, không hiểu thấu. Hàm Ngư nói, nhập đạo chính là như vậy, không hiểu thấu. Bất quá sư phụ, người cái này loạn thất bát tao nhập đạo xuất đạo trạng thái, cũng quá quỷ dị a. Phương Chính buông buông tay, hắn là thật không hiểu. Nếu như không phải nghe Hồng Hài Nhi giải thích một chút, hắn thậm chí không biết vì sao kêu nhập đạo. Tự thân khí chất, Phương Chính hoàn toàn không cách nào nắm chắc, cái đồ chơi này, chính là ngẫu nhiên loạn biến. Hắn duy nhất có thể nắm giữ một điểm cảm giác chính là, khi hắn cố gắng cái gì cũng không muốn thời điểm, liền sẽ nhập đạo. Tâm tư hơi vừa loạn, liền xuất đạo, nhưng là cái gì cũng không muốn không minh cảnh giới, sao mà khó khăn. Nếu là một mực ở tại trong rừng trúc, cái gì cũng mặc kệ, có lẽ vẫn được. Nhưng là tiếp xúc ngoại nhân, có muốn hay không đồ vật. Làm sao có thể, mặt khác, Phương Chính phát hiện, nhập đạo về sau, hắn tựa hồ đối với mình sở hội thần thông, lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Nhất là thần cảnh thông thần thông, hắn có loại cảm giác, đại thần thông không dùng được, nhưng là thủ đoạn nhỏ, hắn chỉ cần nhập đạo trạng thái dưới, liền có thể trưởng khống tinh túy trong đó, tùy tâm sở dục thi triển. Không thể không nói, đây là 10 phần thu hoạch, chỉ bất quá cái này thủ đoạn nhỏ, cụ thể có bao nhiêu nhỏ, Phương Chính còn chưa có thử qua. Thế là vẫy vẫy tay, ra hiệu Độc Lang tới. Độc Lang buồn bực, gọi hắn làm gì? Phương Chính cố gắng ngưng thần tĩnh khí, điều chỉnh nửa ngày, lần nữa trở nên tâm thần không minh, hai nhãn thần thánh như Phật Đà, tại Độc Lang trên đầu một vòng, chỉ gặp Độc Lang trên đầu mọc ra một đóa bồ công anh nở hoa, biến thành một đoàn trắng nhung nhung lông, sau đó theo gió bay. Về phần lá cây, Phương Chính trực tiếp từ Độc Lang trên đầu nhổ xuống, ném cho khỉ con nói, cầm đi trộn lẫn rau trộn. Khỉ con ngạc nhiên, sư phụ, người thế nào làm được? Phương Chính nói, đây là Phật gia thủ đoạn, các ngươi cố gắng tu hành, ngày sau, không chừng cũng có cơ hội tu luyện một hai. Chương 1325, lệch gia tăng oai chiêu. Sư phụ, người vừa mới trạng thái, tựa hồ là tâm thần không như gương sáng, mới nhập đạo, đúng hay không? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, đúng vậy a, đây cũng là khó khăn nhất nắm giữ trạng thái. Hồng Hài Nhi híp mắt nói, sư phụ, ta có một cái biện pháp, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Phương Chính kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp? Nói, Hồng Hài Nhi nói, trên Internet có câu nói, ta nói cho ngươi. Hồng Hài Nhi tiến đến Phương Chính bên tai thấp giọng nói cái gì? Sau một khắc, Phương Chính cưỡi lên Độc Lang, nắm qua Hàm Ngư, hô to một tiếng, tịnh tâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Hồng Hài Nhi nhanh chân liền chạy, một trận truy đuổi đại chiến bạo phát. Sóc con một mặt ngốc manh hỏi khỉ con, sư đệ, ngươi nói, tứ sư đệ đến cùng nói cái gì? Sư phụ đầu đều đỏ thành trứng mặn, khỉ con nói, ta cũng không biết, một câu, vậy mà để sư phụ thẹn quá thành giận. Tứ sư đệ tại tìm đường chết trên đường càng có càng xa, ta không chờ được nữa vậy. Sóc con nói, sư đệ, ngươi nếu như chờ không kịp, ngươi có thể đi truy. Khỉ con trên trán trong nháy mắt đều là hắc tuyến, nói ta nói chính là cổ văn. Sóc con kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi lúc nào học được cố vấn? Khỉ con, sư huynh, chúng ta có thể chú ý trọng điểm a. Sóc con tốt, vừa mới chúng ta nói cái gì tới? Khỉ con, Phương Chính xuất quan, tin tức này như là một trận cơn bão nhỏ, thổi hướng về phía bốn phương tám hướng, theo tham dự người càng đến càng nhiều, phong bạo cũng càng lúc càng lớn. có lẽ là lo lắng Phương Chính cái này thứ nhất thần tăng thêm lệch gia tăng, còn có thần thông nguyên nhân, đến trên núi trộm đồ tặc lập tức liền không có. Lại hoặc là, đại ca, nhiều người như vậy, chúng ta có thể còn sống đi lên a? Một cái tiểu tặc ngửa đầu nhìn xem đen nghịt, nửa ngày chuyển một bước đường núi, khổ hề hề mà hỏi. Đại ca sờ lên đầu nói, có thể hay không còn sống đi lên ta không biết, ta liền sợ xuống tới thời điểm, đều chết già rồi. Được rồi, đi về trước đi, chờ cỗ này nóng kình đi qua lại nói. Ồ, còn có người đang đánh chúng ta chùa nhất chỉ chủ ý. Phương Chính hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, lúc trước hắn lại YDL, như vậy làm ầm ĩ, không chỉ có riêng là vì bức bách đối phương nhận lầm, còn có một điểm, cũng coi là hiển lộ rõ ràng vũ lực. Quả nhiên, lần kia sự kiện về sau, giờ cho hiểm thủ đoạn người cơ hồ không có. Vốn cho rằng, chuyện này liền đến một giai đoạn, kết quả, lại còn có người đến làm ầm ĩ. Hồng Hài Nhi nói, đúng vậy a, nghe mấy cái kia tặc ý tứ, hẳn là nước Mỹ bên kia tới. Sư phụ, người để cho ta đi thôi, cho ta 3 ngày thời gian, cam đoan bọn hắn bên kia làm loạn, đều cho hắn ném trong nồi nấu. Phương Chính liếc hắn một cái nói, phàm là đừng chỉ nghĩ đến động võ lực, giết người cái gì. Đây không phải là một cái Phật gia đệ tử nên nghĩ. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, vậy chúng ta liền dương mắt nhìn, nhìn xem mặc kệ. Phương Chính nói, Phật nói, không thể sát sinh, nhưng là ngươi có thể buồn nôn hắn. Hàm Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên nói, sư phụ, cái nào Phật nói? Ta tại Phật tiền nhiều năm như vậy, cũng không có. Phương Chính lông mày nhướn lên hỏi, Hàm Ngư lập tức lấy lại tinh thần, nói ta nhớ ra rồi, Phật tổ năm đó xác thực nói qua lời này, ký ức khắc sâu a. Phương Chính nói, các ngươi nhìn, Phật tổ đều nói như vậy, cho nên, chuyện này quyết định như vậy đi. Các ngươi ra ngoài, cho bần tăng hảo hảo suy nghĩ, yên tĩnh yên tĩnh. Hồng Hài Nhi bọn người lập tức lui ra ngoài, sóc con mê mang mà hỏi, sư huynh, các sư đệ, sư phụ không phải buồn nôn hơn bọn hắn a? Làm sao để chúng ta ra rồi? Hắn muốn làm cái gì? Độc Lang nói, đoán chừng tại nín hỏng nước đi. Khỉ con đi theo gật đầu. Phương Chính ngồi trong phòng nghĩ nghĩ, hắn có thể tự mình đi nước Mỹ nháo sự. Nhưng là Phương Chính trong khoảng thời gian này mỗi ngày chạy ở bên ngoài, đã chạy mệt mỏi, không quá muốn đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, Phương Chính liếc qua Hồng Hài Nhi trả lại điện thoại, con mắt lập tức sáng lên, thầm nói, đã bần tăng có thể thuận điện thoại tuyến bỏ qua đi, như vậy. Hắc hắc, Phương Chính cười, cầm qua điện thoại, nói, điện thoại, có thể bấm nước Mỹ Tổng thống điện thoại a. Đã tìm thấy được nước Mỹ Tổng thống điện thoại, phải chăng hiện tại bấm. Phương Chính nghe xong, đánh cái chỉ vang, quả nhiên, cái này smartphone chính là châu bò. Phòng hacker, anti-triad khách, còn có thể làm hacker. 12 cái khen, Phương Chính nói, đẩy tới, bần tăng muốn cùng hắn tâm sự. Một trận màu linh qua đi, người tốt, ta là nước Mỹ Tổng thống Bố Khắc Phổ. Phương Chính nghe xong, thật đả thông, còn có chút nhỏ kích động. Căn cứ Hoa Hạ 5.000 năm văn minh, làm cái văn minh trẻ con niên kỷ đầu, hắn hắng giọng, dùng giọng ôn hòa nói, tôn kính Tổng thống tiên sinh ngươi tốt, ta là Hoa Hạ chùa nhất chỉ trụ trì Phương Chính, bần tăng tìm ngươi. Thật có lỗi, ta không biết ngươi, cúp trước. Sau đó đối diện liền treo. Phương Chính biểu lộ lập tức cứng ở nguyên địa, sau đó nói, tiếp tục gọi. Ngươi tốt, ta là Hoa Hạ chùa nhất chỉ trụ trì Phương Chính. Phương Chính nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại quấy rầy ta, hiện tại là ta tư nhân thời gian nghỉ ngơi, không tiếp nhận gì điện thoại. Bố Khắc Phổ biểu thị rất phẫn nộ. Sau đó, Bố Khắc Phổ lại cúp điện thoại. Phương Chính mặt một mảnh đen nhánh, trong lòng tự nhủ, đây là không cho ta nói chính sự a. Tiếp tục gọi, tiểu tử, ngươi đang quấy rầy một vị tổng thống cùng mỹ lệ nữ sĩ đối thoại. Ngươi làm như thế, ta rất tức giận. Bố Khắc Phổ một cầm điện thoại lên đường. Phương Chính nói, tiểu tử, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết nói. Ngươi là mỹ nữ a? Bố Khắc Phổ hỏi, không phải, nghe thanh âm liền biết. Phương Chính thành thật trả lời, kia gặp lại, Bố Khắc Phổ quả quyết cúp điện thoại. Phương Chính gãi gãi đầu chọc, trong lòng mắng, mẹ nó, cái này cái gì tổng thống a? Cũng quá Bố Khắc Phổ. Tiếp tục gọi, lúc này, Phương Chính không đợi đối diện nói chuyện, hắn trước tiên là nói về, Bố Khắc Phổ tiên sinh, bần tăng có đại lượng chứng cứ biểu thị, các người người ở sau lưng sai xử một số người đến bần tăng trên núi trộm đồ. Chuyện này ngươi có quản hay không? Ngươi là nước Mỹ người a? Bố Khắc Phổ hỏi. Phương Chính nói, không phải, ta là người Hoa. Bố Khắc Phổ nói, vậy ngươi tìm các ngươi Hoa Hạ chính phủ đi, còn có, đừng lại quấy rối ta. Đây là sau cùng cảnh cáo, nếu không FBI sẽ đi tìm ngươi. Phương Chính cũng nổi giận, hỏi, ngươi là Hoa Hạ số 1 thủ trưởng a? Bố Khắc Phổ nói, không phải. Vậy ngươi hù dọa ai vậy? Ai chỉ điểm những người kia? Ta không biết, ta không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi cái này tổng thống. Ngươi không cho ta giải quyết, ta vẫn điện thoại cho ngươi. Phương Chính uy hiếp nói. Phương Chính cũng nghĩ qua tìm Hoa Hạ chính phủ, bất quá chuyện này dính đến vượt qua vấn đề, vượt qua, Hoa Hạ cũng không có cách nào. Về phần ngoại giao bên trên tìm đối phương trợ giúp, phương chính rất rõ ràng, lấy nước Mỹ nước tiểu tính, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không quản. Mà lại, có thể xuất ra nổi nhiều tiền như vậy người, tại nước Mỹ cũng tuyệt đối không phải một người đơn giản, mánh khóe thông thiên cũng có thể. Chương 1326, quấy rối quấy rối. Đối phó dạng này người, đi chính quy đường tắt là không thể nào. Thế là phương chính, nghĩ đến cái này ý nghĩ xấu, trực tiếp tìm ra tộc tộc trưởng, bất kể có phải hay không là ngươi làm, dù sao là nhà các ngươi đuổi, tìm ngươi không sai. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, tìm tộc trưởng tựa hồ. Là cái kỳ hoa, đối phó kỳ hoa, liền muốn có kiên nhẫn tinh thần. Phương chính nắm chặt lại nắm đấm, vì vậy tiếp tục gọi điện thoại. Ta cho ngươi biết, FBI, đã đang tra ngươi. Áo nhĩ Mã Tư tiên sinh cầm điện thoại lên liền bắt đầu gầm thét lên, đồng thời cúp điện thoại, sau đó đối với thủ hạ nói, ai có thể nói cho ta. Vì cái gì một cái ngoại lai điện thoại, rõ ràng che giấu, còn có thể đánh vào đến. Áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, bộ phận kỹ thuật bên kia phản ứng tình huống là, đối phương là một cái hacker cao thủ vô cùng lợi hại. Bọn hắn căn bản ngăn không được đối phương điện thoại xâm lấn, bất quá, có một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Một cô gái hồi đáp, nói, áo nhĩ Mã Tư rất nổi nóng. Mỗi ngày cứ như vậy điểm tư nhân thời gian, sẽ cái mỹ nữ, còn muốn bị người quấy rầy, rất không vui. Nữ tử nói, bọn hắn đã tra được vị trí của đối phương, tại Hoa Hạ, Đông Bắc, Cổ Lâm tỉnh. Hắc Sơn Thị, Tùng Vũ huyện, núi Nhất Chỉ, chùa Nhất Chỉ. Gọi điện thoại gọi phương chính, đúng không? Áo nhĩ Mã Tư một mặt cứng ngắc mà hỏi. Nữ tử nói, đúng vậy, ngài làm sao mà biết được? Áo nhĩ Mã Tư vỗ bàn một cái, gầm thét lên, các ngươi có thể đáng tin cậy điểm A. Tên kia đã sớm tự giới thiệu. Còn cần ngươi nhóm đi thăm dò. Kia là Hoa Hạ, chẳng lẽ các ngươi thật dự định quá khứ bắt người a? Ai đi, ngươi đi, vẫn là ngươi đi, áo nhĩ Mã Tư từng cái nhìn sang, bọn thủ hạ của hắn tập thể cúi đầu. Áo nhĩ Mã Tư tiếp tục nói, nơi đó không phải Trung Đông chiến loạn tiểu quốc, không phải châu Phi nguyên thủy bộ lạc, nơi đó là Hoa Hạ. Ai có thể đến đó vi phạm bắt người? Áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, con của ngài, không phải đang cùng Hoa Hạ đàm phán a? Chúng ta có thể thông qua ngoại giao đường tắt, để bọn hắn đem người giao cho chúng ta đến xử lý. Một người đề nghị, áo nhĩ Mã Tư phất phất tay nói tốt, người đi giải quyết, không giải quyết được, cũng không cần trở về. Đối phương ngạc nhiên, đối phương thật chỉ là nâng nâng ý kiến, biểu thị xuống tồn tại mà thôi. Trực tiếp để một cái khác đại quốc, bắt mình quốc dân giao cho bọn hắn. Cái này, làm sao có thể, bất quá áo nhĩ Mã Tư tựa hồ là chăm chú, cặp kia không lớn lại sắc bén như là bị khinh bỉ trẻ con ánh mắt, nhìn hắn toàn thân run rẩy. Đối phương chỉ có thể khổ hề hề đồng ý, sau đó đi ra ngoài tiến hành cố gắng cuối cùng, tiện thể lấy viết xong thư từ chức. Áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, bộ phận kỹ thuật bên kia, đã tại mời cả nước các nơi hacker cùng phòng ngự chuyên gia đến đây, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ làm cho đối phương ngậm miệng. Một người da đen nam tử nói, áo nhĩ Mã Tư gật đầu nói tốt, ta hy vọng, cái này điện thoại đáng chết, đừng lại vang lên. Reng reng reng, áo nhĩ Mã Tư nhìn trước mắt điện thoại, đỏ ngầu cả mắt. Áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, ngài có thể lựa chọn không nghe. Nếu như là nhất định điện thoại, chúng ta sẽ giúp ngài loại bỏ ra, sau đó thông chi ngài nghe. Nữ tử nói, áo nhĩ Mã Tư khẽ gật đầu, nói, rất tốt. Phương chính đánh một hồi điện thoại, lại phát hiện, đối diện vậy mà cự tuyệt nghe. Phương chính sờ sờ cái cằm, cười lạnh một tiếng nói, coi là dạng này liền có thể cự tuyệt bần tăng điện thoại a. Điện thoại lão đệ, hắc điện thoại di động của hắn, tự động nghe. Áo nhĩ Mã Tư cười tủm tỉm nhìn trước mắt vang lên không ngừng điện thoại, ha ha cười nói, các ngươi nói, ta một mực không tiếp, đối phương có thể hay không tức nổ tung. Đám người hé miệng cười, ta đoán chừng, đối với phương chính đang nhảy chân, có lẽ, đã chuẩn bị quẳng điện thoại. Áo nhĩ Mã Tư cười a a, nhưng mà, sau một khắc nụ cười của bọn hắn liền cứng ở trên mặt. Cười cái gì đâu, áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, bần tăng sự tình, người đến cùng có quản hay không? Ai đang nói chuyện, áo nhĩ Mã Tư hỏi, đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, biểu thị, sau khi vào cửa liền tắt máy. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía áo nhĩ Mã Tư. Nói, áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, tựa hồ là ngài tư nhân điện thoại. Áo nhĩ Mã Tư mặt mo đỏ ửng, nói, a, ta trước nhận cú điện thoại. Áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, bần tăng đang cùng ngươi nói chuyện đâu, nhà ngươi bất tài con cháu tại phạm tội, ngươi mặc kệ a. Phương chính thanh âm từ trong điện thoại di động vang lên. Áo nhĩ Mã Tư cả giận nói, hắn phạm tội. Ngươi tìm cảnh sát, ngươi tìm ta làm gì? Phương chính nói, bần tăng lại không biết, là ngươi cái nào bất tài con cháu đang làm sự tình, cho nên đành phải tìm ngươi. Mặc kệ, áo nhĩ Mã Tư là thật phiền não, trực tiếp cúp điện thoại. Kết quả mới cúp điện thoại lại tự động nghe, cái kia để cho người ta bực bội hòa thượng thanh âm lại vang lên, áo nhĩ Mã Tư, ngươi dạng này là không đúng. Thân là một cái gia tộc tộc trưởng, người hẳn là đứng tại chính nghĩa bên này. Mà không phải, chính nghĩa, không, ta chỉ đứng tại nhà ta bên này, còn có, hiện tại ngươi đang đánh nhiễu công việc của ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi tại Hoa Hạ, ta liền không làm gì được ngươi. Ta sẽ cùng các ngươi quốc gia phản ứng chuyện của ngươi. Bọn hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi gây chuyện, Áo Nhĩ Mã Tư cả giận nói. Như vậy tại bọn hắn tìm Bần Tăng phiền phức trước đó, ngài khả năng giúp đỡ Bần Tăng đem sự tình giải quyết ha. Bọn hắn cầm tiền mặt, lừa gạt lấy một đám người đến Bần Tăng đỉnh núi trộm đồ, cái này thật quá phận. Mà lại, trọng điểm là, nghe nói quốc tế đường dài thật đắt, còn hai bên thu phí. Phương Chính nói, ta công khoản thanh lý, Áo Nhĩ Mã Tư hừ hừ nói. Phương Chính nói, ách, tốt ha, ta giống như cũng không tốn tiền. Áo Nhĩ Mã Tư các hạ, Bần Tăng sự tình, ngài nhìn. Phương Chính đang muốn nói chính sự, Áo Nhĩ Mã Tư cười ha ha nói, mặc kệ. Sau đó Áo Nhĩ Mã Tư quả quyết cúp điện thoại, tắt máy. Phương Chính lại gọi điện thoại, tắt máy trạng thái, tắt máy, tốt ha, vậy liền lại đả tọa cơ đi. Phương Chính lần nữa để điện thoại đen nước Mỹ điện thoại hệ thống, sau đó trực tiếp tiến vào Áo Nhĩ Mã Tư gia tộc hậu trường, đánh tới Áo Nhĩ Mã Tư máy riêng bên trên. Áo Nhĩ Mã Tư tắt máy về sau, hừ hừ nói, lần này xem ngươi làm sao tìm được ta. Tiếng nói mới rơi, điện thoại lại vang lên, reng reng reng. Áo Nhĩ Mã Tư nhìn về phía cô gái biểu thị, không có nhận đến bất kỳ thông chi, có cần nghe điện thoại. Nhưng là điện thoại đã bỏ vào đến, vậy đã nói rõ, hẳn là có thể tiếp. Thế là, Áo Nhĩ Mã Tư tiếp lên điện thoại, tôn kính Áo, ngươi có hết hay không? Áo Nhĩ Mã Tư nghe xong thanh âm này, không cần nhiều nghe, liền biết đối phương là ai. Tại chỗ liền bắt đầu gầm thét, sau đó quả quyết cúp điện thoại. Đứng lên nói, không phải mới vừa nói có buổi họp sắp mở à. Còn có 20 phút, cô gái nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, chúng ta đi trước, ta cũng không tin, ta không tại cái này, hắn làm sao quấy rối ta. Chương 1327, Hòa thượng mọi nơi quấy rối. Áo Nhĩ Mã Tư 10 phần phẫn nộ đứng dậy, mang theo mấy cái tâm phúc đi ra. Ra cửa, tâm phúc nhóm cũng nhao nhao khởi động máy. Kết quả cô gái điện thoại di động vang lên, cô gái nhận, mỉm cười nói, người tốt, nơi này là kết. Người tốt, nữ thí chủ, Bần Tăng là chùa nhất chỉ Phương Chính, mới vừa cùng các người Áo Nhĩ Mã Tư tiên sinh nói chuyện cũng tạm được, bất quá tựa hồ cắt đứt quan hệ, người để hắn đón lấy điện thoại đi. Kết nghe nói như thế, Tiếu Dung trong nháy mắt cứng ngắc lại. Áo Nhĩ Mã Tư lỗ tai cũng là dễ dùng, lại hoặc là đối với Phương Chính thanh âm dị ứng, lập tức liền nghe ra, cả giận nói, yên lặng, đều cho ta yên lặng. Ta không hy vọng được nghe lại cái thanh âm kia. Được rồi, Áo Nhĩ Mã Tư tiên sinh, mọi người nhao nhao yên lặng, Kết thì cúp điện thoại. Phương Chính nghe xong, lông mày nhướn lên nói, đen điện thoại di động của bọn hắn, âm lượng mở tối đa, ân. Mở miễn đề, bất quá, trước chớ tự động nghe, chúng ta là người văn minh. Áo Nhĩ Mã Tư mới đi tiến phòng họp, uống miếng nước muốn thở một ngụm, kết quả. Kết nữ sĩ, xin cho Áo Nhĩ Mã Tư tiên sinh nghe. Kết điện thoại lại vang lên, thanh âm còn vô cùng lớn. Kết, để ngươi yên lặng, ngươi làm sao không yên lặng. Khiêu chiến Áo Nhĩ Mã Tư tiên sinh quyền uy a, một nam tử nổi giận nói. Hắn cùng Kết xem như cạnh tranh quan hệ, có thể đen một chút, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kết hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, nói ta rõ ràng yên lặng, ách, lại là hòa thượng kia. Sau đó Kết để tỏ lòng chân thành, phẫn nộ đưa điện thoại di động đập. Nam tử đang muốn lại nói chút gì, liền nghe điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn theo bản năng cầm lên, xem xét là đến từ Hoa Hạ dãy số, trong nháy mắt đó, trên trán mồ hôi trong nháy mắt liền ra. Kết hừ hừ nói, uôn, người đây là tại khiêu khích Áo Nhĩ Mã Tư quyền uy a. Đủ rồi, điện thoại đều cho ta xuất ra đi. Áo Nhĩ Mã Tư thật muốn điên rồi. Thủ hạ đành phải đưa di động cầm ra đi. Áo Nhĩ Mã Tư rốt cục có thể yên tĩnh một hồi. Kết quả, mới nhắm mắt lại, hội nghị muốn bắt đầu. Cửa mở, một thành viên gia tộc đi đến, mỉm cười nhìn Áo Nhĩ Mã Tư, còn chưa lên tiếng, hắn điện thoại di động liền vang lên. Áo Nhĩ Mã Tư cơ hồ phản xạ có điều kiện mà nói, ném đi. Gia tộc kia thành viên UN lập tức mộng bức, nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không rõ đây là ý gì. Không muốn bị đá ra gia tộc, liền ném đi đi. Kết thấp giọng nhắc nhở. UN nói, thật có lỗi, cái này ném. Nói xong, UN liếc qua điện thoại di động của mình, điện báo rõ ràng là hắn đuổi thật lâu nữ thần. Hắn vừa cho nữ thần đưa đi một món lễ lớn vật, ban đêm còn chuẩn bị giải quyết độc thân vấn đề. Hiện tại tốt, hắn có loại dự cảm, toàn ngâm nước nóng. UN mới ngồi xuống, liền nghe bên cạnh một người thấp giọng nói, ta đoán, kế tiếp tiến đến, điện thoại sẽ còn vang. UN nói, cái này sao có thể? Đánh cược a, thắng mời đối phương ăn một bữa hoa hạ tiệc. Đối phương nói, UN nói, tại sao là hoa hạ tiệc? Đối phương nói, bởi vì bữa cơm này là một cái người Hoa đưa tới. UN nói, tốt a, ta đánh cược với ngươi. Thế là hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem cổng, Sau một khắc, một tóc vàng nam tử đi đến, vừa tiến đến cười ha hả cùng mọi người chào hỏi. Yuan cười nói, xem ra ngươi thua, chứ còn không có lối ra, liền nghe đầu tóc vàng nam tử điện thoại vang lên. Áo nhĩ mã tư cơ hồ phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang mà nói, hoặc là điện thoại ném đi, hoặc là ngươi ra ngoài. Đối phương trợn tròn mắt, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Cùng Yuan đánh cược nam tử cười hắc hắc nói, xem ra cơm tối có chỗ dựa rồi. Yuan một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Lục tục ngo ngoe có những người khác tiến đến, kết quả, mỗi một cái người tiến vào, điện thoại đều sẽ vang. Yuan thời gian dần trôi qua nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, nhanh đi một cái đồng nghiệp mới tới bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói, đánh cược a. Ta thắng, ta mời ngươi cùng Mark cùng một chỗ ăn hoa hạ tiệc. Ngươi thua, ngươi mời chúng ta. Tại sao muốn mời Mark? Cái này cũng không trọng yếu không phải sao? Nhiều người, có thể ăn nhiều mấy món ăn. Tốt a, cược, Yuan mỉm cười, thầm nghĩ ta quả thực là một thiên tài. Quả nhiên, kế tiếp tiến đến, điện thoại di động vang lên. Mặt của đối phương bá liền đen, điện thoại di động của mọi người đều bị thanh ra hội trường, áo nhĩ mã tư để cho người ta đóng cửa thật kỹ, cấm chỉ bất luận kẻ nào mang điện thoại tiến đến, sau đó mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói, đáng chết tên chọc, hiện tại, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng trợn tròn mắt, thầm nói, chẳng lẽ áo nhĩ mã tư nhà nhân viên công tác, đều là theo thói quen tắt máy a? Đối mặt tập thể tắt máy, Phương Chính cũng không có gì biện pháp. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến sóc con thanh âm hưng phấn nói, sư phụ, thôn nhất chỉ trang cái mới loa, bây giờ tại gọi hàng đâu. Bất quá bọn hắn thanh âm làm cho thật nhỏ, chúng ta trên núi nghe không được. Phương Chính cười nói, hẳn là sợ quấy rầy trên núi yên tĩnh đi. Tiếng nói mới rơi, Phương Chính con mắt lập tức liền sáng lên, ôm lấy sóc con, hung hăng hôn một cái về sau, cười to nói, ta có biện pháp, ha ha. Nói xong, Phương Chính lại chạy trở về trong thiện phòng. Lấy điện thoại di động ra, nói, đèn áo nhĩ mã tư gia tộc quảng bá hệ thống. Ta muốn cho kia không đáng tin cậy áo nhĩ mã tư, hảo hảo phổ cập khoa học dưới, cái gì gọi là đáng tin cậy. Áo nhĩ mã tư ngay tại nói chuyện, bất quá nói, liền đem diễn thuyết bản thảo ném tới một bên, thầm nói, đều là thứ gì đồ chơi. Vẫn là chính ta nói đi, phụ trách cho áo nhĩ mã tư viết bản thảo người gặp đây, một trận khóc không ra nước mắt. Áo nhĩ mã tư nói, cùng vi diệu tập đoàn bên kia đàm phán. Nhất định phải nhanh có chỗ tiến triển, các ngươi phải hiểu. Lời mới vừa mở đầu, bỗng nhiên một trận chói tai thanh âm vang lên. Ông, tất cả mọi người theo bản năng che lên lỗ tai. Áo nhĩ mã tư cả giận nói, là ai làm? Ta muốn ầm ĩ hắn cá mực. Tiếp lấy liền nghe, lớn loa bên trong truyền đến, khụ khụ. Thử mạch, các ngươi có thể nghe được a? Ách, quên đi, đây là đan phương hướng, các ngươi đừng nói chuyện, nói bần tăng cũng nghe không đến. Bần tăng hai chữ này vừa ra. Áo nhĩ mã tư lông tơ đều nhanh dựng lên, vội vàng nói, là cái kia hoa hạ hòa thượng. Hắn làm sao tại quảng bá, đám người một mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Kết nói, hắn sẽ không đem khẩn cấp thông báo hệ thống cho đen A. Gia hỏa này đơn giản chính là cái vô địch hacker. Áo nhĩ mã tư nói, lập tức cho ta đoạt lại, ta không muốn nghe cái này hỗn đản hòa thượng nói chuyện. Nhưng mà, hiện tại đã không phải là hắn muốn nghe không muốn nghe vấn đề, mà là hòa thượng kia không ngừng đang nói, áo nhĩ mã tư tiên sinh. Người bộ dáng này để bần tăng rất khó khăn a. Gọi điện thoại không tiếp còn chưa tính, người bên cạnh ngươi vậy mà đều không tiếp điện thoại, đây cũng quá không hữu hảo. Nhà ngươi người kẻ sai khiến đến hoa hạ trộm đồ, ngươi đến cùng có quản hay không? Bần tăng đối với các ngươi loại hành vi này, biểu thị mãnh liệt kháng nghị cùng khiển trách. Chương 1328, không yên ổn. Áo nhĩ mã tư nghe nói như thế kém chút nôn, hắn mắng, đây là đời ta nghe được, vô sỉ nhất, buồn nôn nhất kháng nghị cùng khiển trách. Ta thà rằng hắn chân ướt chân giáo cùng chúng ta làm một cuộc. Để cho người ta nhanh cùng hoa hạ liên lạc một chút, để hòa thượng này ngậm miệng. Được rồi, cho ta liên hệ Lý tiên sinh, ta muốn nói với hắn đàm, quốc dân của bọn họ đang quấy rầy ta. Lập tức có người đi công việc, rất nhanh, liên tuyến Lý tiên sinh. Áo nhĩ mã tư nói, a, tôn kính Lý tiên sinh ngươi tốt, ta không thể không nói với ngươi một sự kiện. Các ngươi hoa hạ cổ lâm tỉnh Hắc Sơn thị Tùng Vũ huyện chùa nhất chỉ hòa thượng, một mực tại đánh cho ta điện thoại quấy rầy. Hắn đã nghiêm trọng quấy nhiễu được ta bình thường sinh hoạt cùng làm việc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, liên lạc một chút bên kia ban ngành chính phủ, lập tức, để hắn đình chỉ quấy rối cùng xâm hại. Đang cùng Hắc Sơn thị trưởng đánh cờ Lý tiên sinh sững sờ, hắn trong ấn tượng áo nhĩ mã tư nhưng từ chưa có cầu người. Không nghĩ tới lần này, lại cầu đến bọn họ đi lên, chỉ bất quá giọng điệu này làm sao có điểm giống là mệnh lệnh tiểu đệ đâu. Cái này khiến hắn rất khó chịu, thế là Lý tiên sinh nói, tôn kính áo nhĩ mã tư tiên sinh. Ngươi nói sự tình, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi nói người, tại hoa hạ rất có địa vị, ta không có khả năng chỉ nghe ngươi một câu, liền đi chính phủ cáo hắn, bắt hắn. Huống hồ, ta chỉ là một cái thương nhân, còn không có năng lượng mệnh lệnh chính phủ làm cái gì. Dừng một chút về sau, Lý Tiên Sinh nói, bất quá, ngươi nói sự tình, ta sẽ giúp ngươi đi điều tra, nếu như hết thảy là thật, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi nói với hắn dưới, không muốn quấy rối ngươi. Điều tra, ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu đáng ghét, chính ngươi nghe một chút, hắn còn tại dùng chúng ta loa gọi hàng đâu. Áo Nhĩ Mã Tư nói xong, liền đem điện thoại đối trong phòng loa, loa bên trong truyền ra Phương Chính thanh âm, Áo Nhĩ Mã Tư, ngươi yên tâm, Bần Tăng là một cái yêu quý hòa bình người, ta chỉ là kháng nghị một chút, khiển trách một chút, đồng thời hướng ngươi hồi báo một chút. Ta tin tưởng vững chắc, nước Mỹ pháp luật cùng các ngươi nhà pháp luật, cũng sẽ không buông tha cái tên xấu xa kia, đồng thời cho Bần Tăng một cái giá thỏa mãn, đúng không? Nói đến nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu lặp lại. Lại là Phương Chính để điện thoại tự động tuần hoàn phát hình, chính hắn thì ra ngoài đi tản bộ. Áo Nhĩ Mã Tư thì sắp điên rồi, nói, ngươi nghe được rồi sao? Gia hỏa này tại vô hạn lặp lại, quấy rối ta. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là lập tức đem hắn khống chế lại. Lý Tiên Sinh sau khi nghe xong, mím môi, nín cười, nhìn về phía Hắc Sơn thị trưởng. Thị trưởng hạ một viên cờ đen, nói ta ra ngoài đi bộ một chút. Một lát sau, trong hành lang truyền đến một trận cười vang thanh âm. Lý Tiên Sinh cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, không nên cười ra, nói Áo Nhĩ Mã Tư Tiên Sinh, người yên tâm, chúng ta là nhiều năm hợp tác đồng bạn. Ta sẽ cố gắng giúp người đem chuyện này giải quyết. Đúng, quý gia tộc thiếu công ty của chúng ta hơn 3 năm tiền nợ, lúc nào còn đâu. Áo Nhĩ Mã Tư nghe xong, hơi trầm ngâm một chút nói, theo ta được biết, đã tại đi chương trình, người biết, ở giữa có chút chương trình rất rườm rà. Bất quá chúng ta gia tộc tín dự, người có thể yên tâm, số tiền kia nhất định sẽ cho các người đánh tới. Vấn đề là, hòa thượng này làm sao bây giờ? Lý Tiên Sinh nghe xong lời này, lông mày liền vỉnh lên, đi chương trình. Cái này nước Mỹ người dùng đi chương trình một câu nói kia, qua loa tắc trách thời gian 3 năm. Lý Tiên Sinh vừa mới bắt đầu còn hoài nghi nước Mỹ hiệu suất làm việc, về sau mới hiểu được, cái này căn bản là chơi xỏ lá, vô tuyến kéo đại danh từ. Thế là Lý Tiên Sinh hít sâu một hơi, mỉm cười nói, Áo Nhĩ Mã Tư Tiên Sinh, ta người đã đi điều tra, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nếu như, thật sự là Phương Chính trụ trì làm, chúng ta sẽ để cho hắn đừng lại quấy rầy ngươi. Tốt, đã Áo Nhĩ Mã Tư Tiên Sinh như vậy tích cực trợ giúp chúng ta đi trở về khoản chương trình, chúng ta đương nhiên cũng muốn tích cực trợ giúp Áo Nhĩ Mã Tư Tiên Sinh. Nói xong, Lý Tiên Sinh cúp điện thoại, hắn ý tứ rất rõ ràng, người nhà kéo lấy không trả tiền lại, ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Nhìn xem ai có thể nhịn đến cuối cùng, mặc dù có chút ấm ức, nhưng là vừa nghĩ tới Phương Chính rắt cuống họng, chững chạc đàng hoàng ở bên kia quấy rối Áo Nhĩ Mã Tư chàng cảnh. Hắn liền muốn cười, cuối cùng, hắn vẫn là cười. Áo Nhĩ Mã Tư thì ba lập tức đem điện thoại ngã, cả giận nói, lại là chiêu này. Điều tra, người Hoa chẳng lẽ liền không thể dùng điểm mới chiêu số A. Mỗi lần điều tra, đều có thể điều tra đến tận thế đi. Áo Nhĩ Mã Tư Tiên Sinh, bọn hắn điều tra cùng chúng ta đi chương trình, không sai biệt lắm. Trên cơ bản chính là không đùa. Ngươi nhìn, kết tranh thủ thời gian nhắc nhở. Áo Nhĩ Mã Tư nghe vậy, cắn răng nói, hội nghị kết thúc, về nhà. Về phần tiền, không có, Áo Nhĩ Mã Tư nói về nhà, vậy mà thật cứ như vậy ném hết thảy về nhà. Kia là một cái chiếm diện tích cực lớn tư nhân trang viên. Hắn coi là dạng này liền dễ dàng, nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Trong nhà máy riêng đang vang lên, thê tử, trẻ con, người hầu điện thoại không ngừng vang, khi hắn làm cho tất cả mọi người đều điện thoại ném đi. Tóm lại, bên cạnh hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ một bộ điện thoại. Nhưng là, xã hội hiện nay người, có thể rời đi điện thoại à? Hiển nhiên là không thể, không có điện thoại, cuộc sống của hắn cũng không dễ vượt qua. Nhịn một ngày, ngày thứ hai vẫn là phải đi làm một gia tộc tộc trưởng, Áo Nhĩ Mã Tư căn bản là không có cách làm được, hoàn toàn cùng thế giới cách ly, quá bận rộn. Nhưng mà vừa đến công ty, quảng bá liền vang lên. Áo Nhĩ Mã Tư dưới cơn nóng giận, để cho người ta phá hủy quảng bá. Hô, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, Áo Nhĩ Mã Tư dựa vào ghế, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Áo Nhĩ Mã Tư dựa vào ghế, hưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh, đợi lát nữa hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên hắn nhất định phải cam đoan tinh thần của mình đủ. Kết cho hắn rót một chén cà phê, đặt ở bên cạnh, an ủi, Áo Nhĩ Mã Tư Tiên Sinh, hết thảy đều đi qua, không có chuyện gì. Áo Nhĩ Mã Tư vuốt vuốt huyệt thái dương nói, hy vọng đi. Tìm người đi Hoa Hạ, lên cho ta tố hòa thượng kia. Còn có, lại tìm một số người, đi chùa Nhất Chỉ, cảnh cáo hắn. Chỉ cần có thể để hắn ngậm miệng, không giết người phạm pháp điều kiện tiên quyết, tùy tiện bọn hắn làm thế nào. Được rồi, trên thực tế, chúng ta đã có phương pháp án. UN đề nghị, tìm mấy cái bệnh ít người đi núi Nhất Chỉ bên trên nháo sự, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Kết nói, áo nhĩ Mã Tư gật đầu nói, rất tốt, rất tốt. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ trong viện, mười mấy người tụ tại một khối, một mặt thành kính nhìn trước mắt áo trắng tăng nhân. Đa tạ đại sư chữa khỏi bệnh của chúng ta trước đó ý nghĩ cùng hành vi, đơn giản không phải người A. Đại sư chính là chúng ta tái sinh cha mẹ A. Đại sư, ta nói cho ngươi, là một cái nước Mỹ người tìm tới chúng ta, xuất tiền, để chúng ta đến gây chuyện. Chương 1329, chính chủ. Đại sư, ngươi yên tâm, ngươi đi cáo bọn hắn, chúng ta đều cho ngươi làm chứng nhân. Đại sư, ngươi chờ, ta cái này đi nổ bọn hắn cao ốc. Mệnh là đại sư cho, chơi hắn nha, ta cũng đi. Mắt thấy quần tình sục sôi, một đám người đáng thương đều muốn bạo tẩu. Phương Chính vội vàng nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, không cần như thế, sinh mệnh chỉ có một lần, đã có tân sinh cơ hội, vì cái gì không hảo hảo trân quý đâu. Đại sư, thế nhưng là, cái kia hỗn đản hố người A, chúng ta không thể không quản A. Một người kêu lên, Phương Chính nói, không sao, bệnh của các ngươi tốt, chỉ có bần tăng biết, các ngươi biết. Nếu như các ngươi thật muốn giúp bần tăng, không ngại đi bọn hắn phân trong công ty ngồi một chút. Ân, đơn thuần ngồi một chút, uống nước là được rồi. Mười mấy người nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Sau đó một người cười nói, đại sư, chúng ta đã hiểu, lúc này đi, ha ha. Thế là mười mấy người nhanh chân liền chạy, xuống núi, thẳng đến tỉnh lỵ, Xuân Thành. Nơi đó có áo nhĩ Mã Tư gia tộc phân công ty, Oren đặc biệt tập đoàn chú hoa phân bộ. Sư phụ, ta cảm giác, người thật lệch ra. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính nói, không nên nói lung tung, vi sư tốt đây. Bất quá cái này áo nhĩ Mã Tư thật đúng là ương ngạnh a, mà lại làm việc đã có chút quá, xem ra vi sư cũng nên dạy một chút hắn quá tuyến hậu quả. Sư phụ ngươi muốn làm cái gì? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi nói, đừng quấy rầy vi sư, để vi sư yên tĩnh một hồi, vi sư tại nghẹn đại chiêu. Cái gì đại chiêu? Hồng Hải Nhi tò mò. Phương Chính lắc đầu nói, Phật nói, không thể nói. Chờ vi sư thành công lại nói, ân, đi thôi, đi một bên chơi đi. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, đi ra. Phương Chính đợi đã lâu, rốt cục, loại kia nhập đạo trạng thái xuất hiện, sau đó, hai mắt vừa nhắm, một cái tay đặt ở trên điện thoại di động. Sau một khắc, Phương Chính có chút mở hai mắt ra, thản nhiên nói, thần cảnh thông, mở. Nghe được thanh âm này, Hồng Hải Nhi, sóc con, khỉ con, độc lang, hàm ngư tất cả đều từ cổng đem đầu mò vào, muốn nhìn một chút Phương Chính rốt cuộc muốn làm gì, kết quả là nhìn thấy Phương Chính tay cứ như vậy cắm vào trong điện thoại di động đi. Cùng lúc đó, áo nhĩ Mã Tư văn phòng, hắn còn không biết bệnh ít mọi người tập thể phản chiến sự tình. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần hắn, chợt nghe cửa mở thanh âm. Áo nhĩ Mã Tư có chút mở hai mắt ra, lại không nhìn thấy người, nhíu mày, hỏi, ai? Kết quả không ai đáp lời. Áo nhĩ Mã Tư cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời thầm nói, quả nhiên, giấc ngủ không tốt dễ dàng sinh ra ảo giác. Ừng ực, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Áo nhĩ Mã Tư theo bản năng mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, không ai. Lại cúi đầu xuống, áo nhĩ Mã Tư tóc gáy đều dựng lên. Chỉ gặp hắn trước mặt, không biết lúc nào, nhiều một đài điện thoại. Cái này, ai lấy ra? Áo nhĩ Mã Tư hỏi. Đáng tiếc, trong phòng họp, bởi vì hắn yêu cầu, cho nên nơi này chỉ có một mình hắn. Áo nhĩ Mã Tư nhìn một chút dưới đáy bàn, không ai. Trong ngăn tủ, không ai. Mở cửa nhìn xem hành lang, phụ cận cũng không ai. Áo nhĩ Mã Tư lại vừa quay đầu lại, chỉ gặp trên mặt bàn lại có biến hóa, chén cà phê hết rồi. Hắn một ngụm không uống qua cà phê, hết rồi. Áo nhĩ Mã Tư dụi dụi con mắt, hắn mười phần xác định, mình chén cà phê hẳn là ngay tại trên mặt bàn mới đúng. Như vậy, hắn đi đâu? Áo nhĩ Mã Tư nói, cà phê của ta đâu? Cùng lúc đó, Phương Chính tay từ trong điện thoại di động rút ra, trong tay thình lình cầm một chén nóng hầm hập cà phê, phẩm một ngụm, nhướng mày, để qua một bên nói, thật đắng. Các ngươi ai uống? Sóc con làm chức nghiệp ăn hàng, lập tức kêu lên, ta hát. Sau đó chạy tới, liếm lấy một điểm. Sau một khắc vung lấy đầu lưỡi kêu lên, nước. Nước, quá khổ, oa, ta cảm giác phải chết. Hàm ngư đi qua, uống một ngụm, cộp cộp miệng nói, cái đồ chơi này uống, tựa như nóng hổi bùn loáng. Thật không thể nào hiểu được mọi người vì sao lại thích uống vật này. Liên tục mấy người đều nói như vậy, những người khác cũng đối cà phê đã mất đi hứng thú. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục làm chuyện của hắn. Áo nhĩ Mã Tư thật có chút sợ hãi, hắn bắt đầu lục tung tìm người, hắn tin tưởng, nhất định là có người chạy vào. Hù dọa hắn. Áo nhĩ Mã Tư tìm nửa ngày, người nào cũng không có, đang lúc hắn đầu đầy mồ hôi thời điểm. Ngươi tìm cái gì đâu? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hòa thượng, là ngươi. Áo nhĩ Mã Tư kinh hô một tiếng, đột nhiên quay người, đáng tiếc sau lưng không ai. Nhưng là điện thoại di động của hắn, lại đứng ở hắn trước mặt. Đón lấy, điện thoại sáng lên, một cái tay xuất hiện trong điện thoại, đối hắn lên tiếng chào nói, áo nhĩ Mã Tư tiên sinh, trước đó nói sự tình, người thật không suy tính một chút à. Cà phê của ta đâu? Vừa mới có phải hay không là ngươi cầm đi cà phê của ta, ngươi làm như thế nào? Áo Nhĩ Mã Tư thật bị hù dọa, điện thoại mình sẽ đi, một cái tay trong điện thoại chào hỏi hắn, cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Đây không phải trọng điểm là, thí chủ, bần tăng sự tình, ngươi đến cùng có giúp hay không giải quyết? Phương Chính hỏi, Áo Nhĩ Mã Tư nuốt ngụm nước bọt, nói chuyện của ngươi, cũng không phải ta làm, ngươi lôi kéo ta không khô cái gì. Nói xong, Áo Nhĩ Mã Tư đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi đến. Sau đó Áo Nhĩ Mã Tư hỏa tốc xuất thủ, nắm lấy điện thoại dùng sức chính là đập xuống đất. Nhưng mà, điện thoại lại không ném ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong điện thoại di động duỗi ra một cái tay to, bắt lại cổ tay của hắn, cho nên điện thoại vô luận như thế nào đều ném không đi ra. Quỷ a, Áo Nhĩ Mã Tư dọa đến quát to một tiếng, nhanh chân liền chạy. Đúng lúc này, cái tay kia dùng sức hất lên, Áo Nhĩ Mã Tư bị ngã tại trên chỗ ngồi, đồng thời nắm đấm kia trên bàn một đập. Bành, lớn như vậy một hội nghị bàn bị nện cái lỗ thủng. Nguyên bản ngươi hốt hoảng Áo Nhĩ Mã Tư, lập tức ngậm miệng, hoảng sợ nhìn trước mắt điện thoại, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chắp tay trước ngực, Phương Chính thanh âm truyền ra, hiện tại, ta a ngươi có thể hảo hảo tâm sự bần tăng sự tình a? Ta có thể nói không a? Áo Nhĩ Mã Tư hỏi. Bành, cái bàn lại bị đập cái động. Phương Chính nói, ngươi cảm thấy thế nào? Áo Nhĩ Mã Tư nói, chúng ta chuyện vãn đi. Cùng lúc đó, Áo Nhĩ Mã Tư gia tộc Oren đặc biệt công ty, nước Mỹ tổng bộ, trong phòng họp. Oren đặc biệt, ta thật không hiểu rõ, ngươi tại sao muốn vận dụng nhiều như vậy quan hệ đi cùng đàm phán tổ yêu cầu, gia nhập loại kia lá trà. Chúng ta thật không cần thiết đi tham dự chính trị. Một cô gái phàn nàn nói, cô gái đối diện, làm một đầu màu nâu sẫm tóc người trẻ tuổi mỉm cười nói, ta thân yêu em gái, ngươi sẽ hỏi ra vấn đề này. Đó là bởi vì ngươi căn bản không rõ, kia lá trả lại nhiều đáng tiền. Chúng ta là thương nhân, đương nhiên muốn lợi ích tối đại hóa, dù sao bộ ngoại giao những người kia cũng tại giao giá trên trời, chúng ta chỉ là đề nghị bọn hắn nhiều yếu điểm, không tính quá phận đi. Chương 1330, xã hội hòa thượng. Áo Nhĩ Nạp nói, Áo Lan Đặc, ngươi làm như vậy còn chưa tính. Vì cái gì còn muốn treo thưởng, để cho người ta đi trộm? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, những người kia có thể thành sự a? Áo Lan Đặc không quan trọng mà nói, bọn hắn không làm được, chúng ta lại không cần đưa tiền. Không có tổn thất sự tình, thử một chút lại có làm sao. Thế nhưng là, hòa thượng kia không đơn giản, YDL sự tình ngươi còn nhớ rõ không? YDL đều sắp bị quấy nhiễu điên rồi. Áo Nhĩ Nạp nói, Áo Lan Đặc xem thường mà nói, kia là YDL, không phải nước Mỹ. Nước Mỹ có năng lực, để bất luận kẻ nào ngậm miệng. Không có người có thể tại quốc gia của chúng ta, đối với chúng ta khoa tay múa chân. Reng reng reng. Điện thoại di động của ngươi kêu, Áo Nhĩ Nạp nói, Áo Lan Đặc cầm điện thoại lên, bên trong lập tức truyền đến Áo Nhĩ Mã Tư tiếng gầm gừ phẫn nộ, Áo Lan Đặc, ai bảo ngươi đối với hoa hạ dùng linh tinh thủ đoạn, ai bảo ngươi đi chùa nhất chỉ trộm đồ, ta cần ngươi cho ta một cái công đạo. Áo Lan Đặc bị phun thẳng nhếch miệng, bất quá hắn vẫn là xem thường đạo a, thân yêu phụ thân, ngươi không cần động như thế lớn lửa. Ta có chừng mực, chúng ta chỉ là thả ra một cái ý mà thôi, nếu như thành, chúng ta sẽ kiếm một bút lớn. Nếu như không thành, chúng ta hoàn toàn không có tổn thất. Để bọn hắn người hoa mình cắn tới cắn lui, ngài không cảm thấy chơi rất vui à? Ngậm miệng, hiện tại, lập tức, để ngươi người, dừng tay cho ta. Mặt khác, ngươi cút cho ta về gia tộc đến. Nhớ kỹ, là lập tức, Áo Nhĩ Mã Tư gầm thét lên. Phụ thân, ngươi nói như vậy, ta rất thương tâm. Ta cũng không có cảm thấy ta chỗ nào sai, ta là sẽ không dựa theo ngươi nói làm. Hoặc là nói, phụ thân ngươi dự định vận dụng quyền lực của ngươi rồi sao? Áo Lan Đặc mười phần khó chịu nói. Áo Nhĩ Mã Tư nghe vậy, hơi trầm mặc một hồi. Một lát sau, Áo Nhĩ Mã Tư nói, ta đáp ứng ngươi mụ mụ, sẽ không dùng quyền lực can thiệp chuyện của ngươi. Sẽ hảo hảo thương các ngươi anh em hai cái, nhưng là, hiện tại, ta phát hiện, ta đối với ngươi sủng ái có chút quá mức. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đánh ta, Áo Lan Đặc xem thường đường. Áo Nhĩ Mã Tư thở dài nói, ta thật rất thất bại, đối với mình nhi tử, hoàn toàn không có năng lực quản giáo. Trường học cũng không quản được ngươi. Bất quá còn tốt, trên thế giới này còn có một loại lớp học. Áo Lan Đặc buồn bực hỏi, cái gì lớp học? Áo Nhĩ Mã Tư từng chữ nói ra mà nói, xã hội. Áo Lan Đặc hoàn toàn không hiểu Áo Nhĩ Mã Tư ý tứ, hỏi, phụ thân, người đây là ý gì? Áo Nhĩ Mã Tư nói, không có gì, ta đáp ứng ngươi mụ mụ, sẽ không đánh ngươi. Bất quá, ta không đánh ngươi, có người sẽ đánh ngươi. Đại sư, ta phát hiện ta trước đó che chở hắn là cái quyết định sai lầm, còn lại giao cho ngươi, bị đánh chết. Đánh cho tàn phế, còn lại tùy ý. Áo Lan Đặc không hiểu thấu mà nói, phụ thân ngươi đang cùng ai nói chuyện? Đại sư, cái gì đại sư, ngươi sẽ không thật coi là hoa hạ hòa thượng kia có bao nhiêu lợi hại a? hắn như vậy lợi hại, hắn làm sao không đến nước Mỹ tìm ta? Hắn có bản lĩnh tới tìm ta à, đến đánh ta à? Nhìn xem là ta đội cảnh sát lợi hại, hay là hắn lợi hại? Ta không sợ, A-di-đà Phật, thí chủ, người vừa mới nói cái gì? Điện thoại di động màn hình bỗng nhiên sáng lên, Áo Lan Đặc nhìn thấy điện thoại không biết lúc nào, vậy mà mở ra video công năng. Trong điện thoại di động, là một cái hòa thượng áo trắng, nhìn rất hòa thượng, ngồi ở kia chính ăn cơm đâu, trong tay còn cầm đũa. Ngươi là, Phương Chính, Áo Lan Đặc cũng không hề để ý, hai người là thế nào video. Đối với trong điện thoại di động người, hắn cũng không xa lạ gì. Ngưu đồ đồ của người ta, tự nhiên biết chủ nhân dáng dấp ra sao. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ vậy mà nhận biết bần tăng, kia bần tăng cũng phải hỏi một chút thí chủ, vì cái gì muốn trộm bần tăng đồ vật. Áo Lan Đặc cười lạnh nói, hòa thượng, lời nói đừng như vậy tuyệt đối, ta cũng không có thừa nhận, ta trộm qua ngươi đồ vật. Theo ta được biết, trộm ngươi đồ vật người, cùng ta nhưng không có một chút quan hệ. Mặt khác, ta không biết ngươi, ta muốn cúp máy, bye bye. Kết quả Áo Lan Đặc khổ cực phát hiện, trên điện thoại di động vậy mà không có treo máy ấn phím, cưỡng chế tắt máy đều không được. Phương Chính cười nói, thí chủ, vừa mới phụ thân ngươi nói. Để bần tăng hảo hảo quản giáo ngươi, Áo Lan Đặc nghe xong lời này, lập tức vui vẻ, ngươi quản giáo ta. Ngươi là ai a? Ngươi làm sao quản giáo ta? Cách màn hình đánh ta a? Tiếng nói mới rơi, Áo Lan Đặc liền thấy Phương Chính đối với hắn quỷ dị cười nói, như ngươi mong muốn. Áo Lan Đặc lập tức cười như điên nói, ngươi người điên. Ngươi thật đúng là nghĩ cách màn hình đánh ta a? Đến, mặt của ta ở chỗ này đây, ngươi đánh a? Phương Chính giơ lên tay phải, Áo Lan Đặc theo bản năng kêu lên, ngươi cái kẻ ngu, lừa gạt người khác đem mình cũng lừa gạt tiến vào. Thật đúng là cho là mình biết thần thông a? Ta cũng không phải ngươi dùng tiền thuê con hát, bồi tiếp ngươi diễn kịch. Phương Chính cười nói, ngươi sẽ phối hợp. Nói xong, Phương Chính tay rơi xuống, đập vào trên màn hình. Ba, Áo Lan Đặc câu nói kế tiếp đều bị quạt trở về, trên mặt đau rát, thân bất do kỷ lui về sau hai bước. Áo Lan Đặc một mặt kinh ngạc bụng mặt, nhìn nhìn lại bốn phía. Trong văn phòng, ngoại trừ hắn em gái Áo Lan Nạp bên ngoài, không còn những người khác. Áo Lan Đặc nói, em gái, ngươi đánh ta. Áo Lan Nạp ngạc nhiên nói, ngươi điên rồi. Ta ngồi xa như vậy, đánh như thế nào ngươi? Áo Lan Đặc nói, không phải ngươi, đó là ai? Là bần tăng A, Phương Chính thanh âm vang lên. Áo Lan Đặc cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đối diện hòa thượng đối diện hắn cười đâu, sau đó còn ăn một miếng rau xanh, tiện thể lấy đối với bên người hô Tịnh Pháp, ăn cơm đừng xoạch miệng. Không có khả năng, ngươi trong điện thoại, làm sao có thể đánh tới ta? Áo Lan Đặc nói, Phương Chính quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay liền một đúa, đồng thời khiển trách ta đang giáo huấn đồ đệ, ngươi trước ngậm miệng. Ba, đúa quất vào trên mặt, Áo Lan Đặc bụng mặt lui về sau. Ca, mặt của ngươi, Áo Lan Nạp chỉ vào Áo Lan Đặc hoảng sợ nói. Áo Lan Đặc theo bản năng đối tấm gương chiếu chiếu, chỉ gặp trong gương hắn, một bên trên mặt có cái dấu năm ngón tay, trên mũi còn có hai cây hoành ấn, thoạt nhìn như là đũa đánh. Áo Lan Đặc lập tức có loại dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian chạy tới, cầm điện thoại di động lên nói, đây là ngươi làm. Phương Chính nhìn hắn một cái nói, đúng a, còn muốn thử một chút a. Ta không tin, Áo Lan Đặc kêu lên, Phương Chính cười ha ha nói, bần tăng liền thích ngươi dạng này, chúng ta lần này đổi thìa. Nói xong, Phương Chính xuất ra một tô canh muôi, đối màn hình nhìn lên. Ba, ai nha, Áo Lan Đặc che mắt lui về sau, ngẩng đầu một cái, trong gương hắn, con mắt một mảnh bầm đen. Áo Lan Đặc thí chủ, vừa mới bần tăng nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Phương Chính cười híp mắt hỏi, Áo Lan Đặc thật có chút sợ, đối mặt loại này không biết lực lượng, hắn có chút sợ. Liền hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Chương 1331, vi sư hào phóng đây. Phương Chính nói, rất đơn giản, đình chỉ xâm hại, tiến hành bồi thường. Áo Lan Đặc nói, ta cái gì cũng không làm, còn muốn bồi thường. Phương Chính buông buông tay nói, biển thủ làm ngươi trong lòng rõ ràng, đương nhiên, ngươi có thể không bồi thường. Dù sao cha ngươi nói, chỉ cần đánh không chết, tùy tiện bần tăng làm sao thu thập ngươi. Tịnh Tâm, cây kia dưa leo lấy tới. Tịnh Tâm đưa cho Phương Chính một cây dưa leo, Phương Chính không chút do dự đập vào trên điện thoại di động. Ba, Áo Lan Đặc chỉ cảm thấy trên mặt một trận lạnh buốt đau từng cơn, dùng tay che mặt, ngạc nhiên phát hiện, trên mặt vậy mà vỗ rễ dưa leo. Áo Lan Đặc, ngươi trên mặt làm sao có rễ dưa leo? Áo Lan Nạp che miệng, một mặt không dám tin. Áo Lan Đặc thì thẹn quá thành giận nói, Phương Chính, ngươi vậy mà dùng dưa leo vũ nhục ta. Tiếng nói mới rơi, Phương Chính cầm lấy một cái chùy, nói, ngươi nói cái gì? Áo Lan Đặc mặt lập tức liền tái rồi, nuốt ngụm nước bọt nói ta, ngươi không thể giết ta, ngươi đã đáp ứng ta phụ thân, sư phụ, ngươi đồ chơi kia thật dễ dàng đánh chết người, vẫn là dùng ta đi. Ta giúp ngươi chuẩn bị lang nha bổng đâu, ngươi xem một chút, đủ lớn không? Cái đồ chơi này, cây trúc làm, điểm nhẹ đánh, da chóc thịt bong, không chết được. Bên kia có người hô, tiếp lấy ống kính xoay qua chỗ khác, áo lan đặc mặt trong nháy mắt là hoàn toàn trắng bệch, chỉ gặp một đầu hàm ngư kéo lấy một cây tất cả đều là trúc đâm cây gậy lớn đi tới. Tiếp lấy liền thấy một sóc con mắng, người dạng này quá phận. Sư phụ, vẫn là dùng ta đi, ta ôn nhu một chút, người xem trọng tiểu nhân một cây gậy. Nói xong, sóc con chỉ bên bàn bên trên đặt vào một cây ngón cái thô gậy trúc. Nhìn thấy cái này gậy trúc, áo lan đặc trong lòng tự nhủ, vẫn là cái này sóc con ôn nhu a. Song khi ống kính kéo gần lại về sau, áo lan đặc lập tức mắng, ma quỷ. Đơn giản cũng không phải là người. Ách, giống như hắn vốn cũng không phải là người. Chỉ gặp kia gậy trúc bên trên lại có không ít kim loại đồ vật tại phản quang, xích lại gần xem xét, gậy trúc bên trên cắm đầy lưới câu. Nói cách khác, cây gậy rơi xuống, lại nâng lên, lưới câu sẽ câu lên một mảnh thịt. Cảm giác kia, áo lan đặc ngẫm lại liền sống không bằng chết, các ngươi quá xấu rồi, sư phụ, dùng ta đi. Nguyên sinh thái, không cần sáng tạo cái mới, từ xưa liền có bảo bối, bàn ủi. Hồng Hài Nhi cua một cây đốt đỏ lên côn sắt, nói. Tịnh Chân, ngươi liền không có cái gì chuẩn bị a? Phương Chính đột nhiên hỏi bên kia một mực yên tĩnh ăn cơm khỉ con. Khỉ con suy nghĩ một chút nói, sư phụ, ta cảm thấy đi, dùng những cái kia đều quá huyết tinh, mà lại lãng phí tài nguyên. Ta cảm thấy đi, chúng ta nấu cơm còn lại nước sôi, cho hắn đến một bầu là được rồi. Ân, nhất định phải hướng trên mặt rồi. Sư đệ, ngươi làm như vậy, tương đương với đem đối phương hủy dung nha. Hồng Hài Nhi nói, khỉ con nhún nhún vai nói, vậy nhưng chưa hẳn, cũng có thể là chỉnh dung. Sóc con che mặt, nói, nước sôi xuống dưới. Mặt mũi tràn đầy bong bóng, nếu như kia đều tính chỉnh dung, kia đến giải nhiều xấu mới được a. Phương Chính còn chưa lên tiếng, áo lan đặc hét lớn, ta, chạy, áo lan đặc xoay người chạy, kết quả trong điện thoại di động duỗi ra một cái tay, một phát bắt được Oren cổ áo, Phương Chính cười ha hả hỏi, ngươi muốn đi đâu a? Ta đi lấy tiền, bồi thường tiền, được hay không? Áo lan đặc nhìn xem trong điện thoại di động hòa thượng, tại chỗ liền khóc. Hắn không thể không khóc, trước mắt bọn gia hỏa này, đơn giản đều là biến thái. Phương Chính hài lòng cười nói, đương nhiên có thể, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, biển khổ vô bờ, quay đầu là bờ. A-di-đà Phật, thí chủ, điện thoại đừng ném đi. Nếu không lần sau bần tăng bò TV, chui máy tính, hoặc là dứt khoát nửa đêm đi tìm ngươi lời nói, dùng chính là các đệ tử trang bị. Kiến thức Phương Chính thủ đoạn, áo lan đặc nơi nào còn dám nói nhảm. Gà con mổ thóc giống như gật đầu, liên tục cam đoan, lập tức bồi thường, đồng thời, rút về tất cả treo thưởng. Chờ cúp điện thoại. Áo lan đặc ngồi liệt trên mặt đất, nửa ngày dậy không nổi. Ca, ta đã sớm nói, ngươi không nên dây vào hắn. Áo lan nạp nhìn xem áo lan đặc bộ dáng này, có chút đau lòng đường. Áo lan đặc phất phất tay, cái gì cũng nói không ra. Lúc này, có người gõ cửa, nói tổng giám đốc, Hoa Hạ áo lan đặc phân bộ điện thoại tới, nói chúng ta tìm những người kia, đều chạy đến chúng ta trong đại lâu tới, từng cái ngồi tại cửa ra vào cũng không đi. Ngươi biết, bọn hắn đều là bệnh ít người bệnh, không ai dám đụng bọn hắn. Lời này vừa nói ra, áo lan đặc trong lòng sau cùng một tia hy vọng lửa cũng dập tắt. Đã tất cả kế hoạch đều xong đời, hắn cũng tuyệt vọng rồi. Sư phụ, ngân hàng đến tin ngắn, chúng ta thẻ bên trên nhiều thật nhiều tiền. Hồng Hài Nhi vui vẻ kêu lên, Phương Chính nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian xem xét, quả nhiên, thẻ bên trên nhiều 100 triệu Mỹ Kim. Nhìn thấy số tiền này, Phương Chính cười miệng đều không khép được, từ đáy lòng cảm thán nói, quả nhiên, kiếm tiền vĩnh viễn không có đoạt tiền đến nhanh. Nhất làm cho Phương Chính kinh ngạc chính là, lần này, hệ thống vậy mà không có đụng tới đem tiền sung công. Nói cách khác, loại này bồi thường khoản, hắn là có thể lưu lại. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, càng thêm vui vẻ. Sư phụ, chúng ta có tiền, có phải hay không cũng nên bại ra. Hồng Hài Nhi con mắt lóe sáng mà hỏi. Phương Chính suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác, cũng nên tiêu phí một chút, cải thiện mọi người cơm nước. Hồng Hài Nhi lập tức kêu lên, sư phụ, ta có thể thử một chút mua qua Internet à? Mua qua Internet như vậy lửa, ta còn không có mua qua vật gì đâu. Nghe được có thể mua đồ, khỉ con, độc lang, sóc con, hàm ngư tất cả đều tinh thần tỉnh táo, từng cái cao hứng bừng bừng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính vỗ bàn tay một cái nói, không có vấn đề, cho các ngươi một người 10 đồng tiền, điên cuồng mua sắm đi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản hưng phấn mấy cái bé con, trong nháy mắt ỉu xìu. Hàm ngư nói, ta liền biết, sư phụ keo kiệt tính tình, đời này là đừng hy vọng thay đổi tốt hơn. Độc lang. Sóc con, khỉ con đi theo gật đầu. Tịnh chấp, ngươi nói cái gì? Phương Chính lông mày nhướn lên, hỏi. Hàm ngư lập tức nói, sư phụ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ. Phương Chính nhấc chân chính là một cước, ngươi có phải hay không còn muốn cho vi sư luyện cái vung đao tự cung? Hàm ngư vội vàng nói, nào dám a? Sư phụ, chúng ta trước mua sắm đi, bái. Nói xong, mấy cái bé con nhanh chân liền chạy. Phương Chính nhìn xem mấy cái này bé con bóng lưng, lắc đầu. Phương Chính cũng không phải thật keo kiệt, không nỡ cho bọn hắn dùng tiền. Mà là, hiện nay, cái này chùa Nhất Chỉ bên trong thật đúng là không thiếu đồ vật. Mặt khác, Phương Chính cũng không phải rất muốn cho bọn hắn tiếp xúc quá nhiều cùng tiền loại vật này có quan hệ sự tình. Thế giới vạn ác, tiền không phải đầu đảng tội ác, nhưng cũng không sai biệt lắm. Quen thuộc tiêu tiền thời gian, lại nghĩ quay về nghèo khó, tìm về sơ tâm, vậy liền quá khó khăn. Đây cũng là Phương Chính bản thân khắc chế nguyên nhân căn bản. Phương Chính muốn thường xuyên nhắc nhở mình, đại sư thần mã, đều là hư. Vong bản mất tâm, không thể minh tâm kiến tính, hết thảy đều là hư ảo. Hắn đạt được, là bởi vì có thể làm được, nếu như ngày nào đức hạnh không làm được, như vậy hắn đạt được, sớm muộn sẽ mất đi. Chương 1332, trong chùa không thu nữ quyến. Về phần hệ thống, kia là ngoại lai đồ vật, ai cũng không xác định, chờ Phương Chính quên đi bản tâm thời điểm, hắn phải chăng còn sẽ tồn tại. Lắc đầu, đem những này có không có xua tán đi. Đúng lúc này, sóc con chạy vào, hỏi, sư phụ, chúng ta cùng người bán nói, gửi đến chùa Nhất Chỉ, người ta không tin, làm sao xử lý. Phương Chính ngạc nhiên, không tin. Sóc con nói, đúng a, người ta nói Phương Chính trụ chỉ chính là thần nhân, không có khả năng mua nhà bọn hắn thực phẩm rác. Phương Chính ngượng cười hai tiếng, cái này trẻ con, thật đúng là thành thật. Mọi người đều nói là thực phẩm rác, ngươi vì sao còn mua? Sóc con nói, được rồi quá mắc, tiền của ngươi cho không đủ a. Phương Chính vội ho một tiếng, sờ lên sóc con đầu nói, về sau nói chuyện, chúng ta vòng quanh điểm, đừng quá trực tiếp, vi sư trái tim không tốt. Ây, tốt a, thế nhưng là thế nào quấn a? Sóc con ngốc manh mà hỏi. Phương Chính nhìn xem này đôi tinh khiết để cho người ta muốn đánh hắn một bàn tay mắt to, thở dài nói, được rồi, người muốn làm sao nói liền nói thế nào đi. Nói với Tịnh Tâm, mỗi người hạn mức cao nhất tăng lên tới 100. Không thể nhiều hơn nữa, các ngươi đều kiềm chế một chút. Sóc con nghe xong, lập tức hoan hô. Phương Chính nghĩ nghĩ, bổ sung một câu nói, địa chỉ đừng điền chùa Nhất Chỉ, điền Vương thí chủ nhà đi. Được rồi, sóc con vui vẻ chạy. Cái gì, sư phụ kia keo kiệt ra hỏa, vậy mà cho chúng ta mỗi người 100 khối. Đây chính là khoản tiền lớn a. Hàm Ngư hoảng sợ nói. Hồng Hài Nhi nói, tương đối chùa triền tài chính tới nói, không nhiều. Nhưng là tương đối chúng ta tới nói, thật sự là khoản tiền lớn. Ta phải suy nghĩ thật kỹ mua chút gì. Độc Lang lại gần nói, chúng ta chỉ cho mình mua, được chứ? Khỉ con nói, dựa theo sư phụ nước tiểu tính, nếu như chúng ta thật mình mua đồ vật, không cho hắn mang đồng dạng. Hàm Ngư nói, hắn thật nhớ thù. Sóc con nói, ta nhưng gánh không được Hàm Ngư nện một chút. Hồng Hài Nhi cũng đi theo sợ run cả người nói, kia. Vậy liền cho hắn mua đồng dạng đi, thế là mấy cái vật nhỏ cùng tiến tới, thương lượng hồi lâu. Cuối cùng, sóc con muốn nửa cân Brazil hạt thông, Hàm Ngư muốn một đầu Hàm Ngư mô hình, chuẩn bị lúc ngủ ôm dùng. Hồng Hài Nhi thì mua một cái xinh đẹp cái yếm nhỏ. Khỉ con mua một cân lớn quả đào, Độc Lang coi trọng một cái mô phỏng chân thật xương cốt. Cũng coi là qua đã nghiền, mình lấy lòng, mấy cái vật nhỏ lại bắt đầu nghiên cứu cho Phương Chính mua cái gì, càng nghĩ, có vẻ như Phương Chính cũng không thiếu cái gì a. Ta biết sư phụ thiếu cái gì. Sóc con bỗng nhiên nâng chảo, kêu lên, thiếu cái gì? Hồng Hài Nhi hỏi. Sóc con nói, tóc. Sư phụ trên đầu trần trùng trục, ta cảm thấy chúng ta có thể cho hắn bán cái mũ hoặc là tóc giả cái gì. Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, quên đi thôi, chúng ta năm cái góp một khối, 100-200 khối, mua cái gì tóc giả. Mua được, cũng quá nát, mua mũ chủ ý này không tệ, ta cũng cảm thấy cái này chủ ý không tệ. Khỉ con đi theo gật đầu, thế là mọi người nhất trí thông qua, sau đó bắt đầu chọn lựa chủ quán, cuối cùng chọn chúng một đỉnh cọng lông mũ, rất giản lược, nhìn cũng không tệ. Cái này nhan sắc tựa hồ không quá chính a, các ngươi nhìn xem, có phải hay không màu lam? Hồng Hài Nhi nói, là màu lam, không sai. Sóc con nói, khỉ con nói, lam, ngươi là bệnh mù màu a. Cái này cũng nhìn không ra. Hồng Hài Nhi nói, là liền tốt, ta cùng lão bản tâm sự, nghe đám dân mạng nói, mua đồ nhất định phải sẽ trả giá mới được. Thế là Hồng Hài Nhi bắt đầu các loại lôi kéo làm quen, chắp nối, cuối cùng, lão bản bảo đảm nói, yên tâm đi, huynh đệ, nhà chúng ta hàng đều là hải ngoại chính phẩm. Tuyệt đối đồ tốt, dạng này, người mua mũ, ta cho ngươi thêm một bộ kính mắt, như thế nào? Hồng Hài Nhi lập tức liền ứng. Phương Chính mặc kệ các đệ tử đi mua cái gì, hắn lại chui được sân sau đi. Lần trước nhập đạo, Phương Chính một hơi đem tất cả giáp phiến đều điêu khắc ra, còn lại chính là chế tác đặc thù tuyến, đem những này giáp phiến liên tiếp. Sau đó chế tác bên trong nguyên bộ hệ thống. Những vật này, đối với Phương Chính tới nói, đều là việc cần kỹ thuật, rất không giống điêu khắc giáp phiến như vậy truy cầu tác phẩm nghệ thuật chất. Phương Chính đem những cái kia vứt bỏ động cơ toàn phá hủy, sau đó gọi tới Hồng Hải Nhi hỗ trợ đem một chút kim loại hòa tan tới trình độ nhất định, hắn tự mình động thủ, lần nữa tiến hành dung hợp, chế tác thành hắn cần các loại vật liệu. Tốt a, có chút vật liệu là thật làm không ra, chỉ có thể lựa chọn kém một chút, hoặc là đối phó dùng, bất quá, dù sao cũng là chơi, không quan trọng. Phương Chính lắc đầu, bất quá đối với tác phẩm của mình vẫn là rất hài lòng. Liên tục 3 ngày, Phương Chính hàn chúc khôi giáp rốt cục làm xong một cánh tay. Không sai, cho dù là Phương Chính dạng này thuần thục công, cũng chỉ có thể làm ra chút thành tích này, dù sao, Phương Chính trong đầu rất nhiều kỹ thuật, đều cần phụ trợ thần thông mới được, mà những cái kia thần thông, Phương Chính cũng không có học được, chỉ biết là cái danh tự cùng nguyên lý, cho nên Hồng Hải Nhi cũng không giúp được một tay. Đương nhiên, không có thần thông cũng có thể phụ trợ một chút máy móc, nhưng là những cái kia máy móc, chế tác lên càng thêm phiền phức. Huống chi, Phương Chính lại không có ý định khởi công nhà máy, hắn chính là nhàn không có việc gì, làm ít đồ, thỏa mãn mình hồi nhỏ tiếc nuối mà thôi, cho nên, hắn là sẽ không đi phí khí lực lớn như vậy làm loạn. Còn nữa, Phương Chính khác không nhiều, liền thời gian nhiều, cho nên hắn cũng không để ý chậm một chút. Đương nhiên nhất cũng nên một điểm là, Phương Chính chỉ có tại nhập đạo trạng thái, mới có thể động thủ làm việc. Thời gian khác đều là tại kia điều chỉnh trạng thái, mà nhập đạo trạng thái chế ra đồ vật, đơn thuần liều tinh tế, sợ là không kém bất kỳ ai. Đây cũng là Phương Chính hài lòng nhất địa phương. Một ngày này, Phương Chính cơm nước xong xuôi, liền nghe bên ngoài đầy có người hô, Phương Chính trụ trì, người chuyển phát nhanh. Phương Chính mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên người sóc con vèo liền vọt ra ngoài, không bao lâu, độc lang, khỉ con, Hồng Hài Nhi đều tiến đến, chỉ có hàm ngư khổ hề hề ngồi ở bên ngoài, thủ vững cương vị, bị người nện tiền. Bất quá, cuối cùng vẫn là vụng trộm chưa tiến đến. Độc lang ngậm một khối giả xương cốt, ném tới trong ổ, cười hắc hắc nói, ăn không được thật thịt, làm khối xương mài mài răng được rồi đi. Ân, như thế lớn xương cốt, đặt ở cổng, chật chật. Nhiều uy vũ, Hồng Hài Nhi thì móc ra một cái mới cái yếm, cũng không sợ lạnh, trực tiếp cởi quần áo ra quần, liền vây quanh. Phương Chính nhìn xem cái kia lại trong gió y nguyên đắc ý như đầu xuân sao, có chút hâm mộ, quả nhiên, yêu quái chính là tốt, cái gì thời tiết đều không ảnh hưởng nhà mình linh kiện công việc. Khỉ con thì ôm cái dương liền chui bếp sau đi, một lát sau, hai tay trống không đi ra. Hàm ngư thì ôm một đầu gần giống như hắn hàm ngư, hướng kia vừa đứng, cười nói, nhìn, đây chính là nương tử của ta. Xinh đẹp không, Phương Chính nói, ngươi xác định đó là ngươi nương tử. Trong tử viện không chứa chấp nữ quyến, hoặc là sung công, hoặc là ném đi, ngươi tuyển đi. Chương 1333, tốt mụ a. Hàm ngư lập tức nói, đây là bạn thân của ta. Phương Chính lườm hắn một cái, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy sóc con hưng phấn quơ trong tay một túi nhỏ nhìn liền ăn rất ngon Brazil hạt thông, kêu lên, oa oa oa, ta hạt thông cũng đến. Mau nhìn, hảo hảo ăn dáng vẻ nha. Thật sao, ta giúp ngươi nhìn xem. Khỉ con như tên trộm đụng lên đi. Sóc con ngay lập tức đem hạt thông giấu đến phía sau, nói, mới không cho ngươi nhìn, cho ngươi xem ta liền không có. Kết quả tiếng nói vừa rơi, vẫn đứng tại sóc con phía sau Hồng Hải Nhi khẽ vươn tay, đem hạt thông vớt đi, tiện tay quăng ra ném tới trên mặt đất, độc lang đặt mông ngồi ở phía trên, một mặt sự tình ngoại nhân, nhìn xem những người khác. A, à, sư đệ ngươi cướp ta hạt thông, sóc con hoảng sợ nói. Hồng Hải Nhi một mặt vô tội nói, không có a, à, ngươi nhìn, ta hai tay đều là trống không. Ngươi sẽ không coi là cái yếm bên trong còn có thể giấu đồ vật a. Sóc con không cam tâm, chạy tới, xốc lên cái yếm, bên trong quả nhiên cái gì cũng không có. Hồng Hài Nhi buông buông tay nói, ngươi nhìn, không có chứ. Ta vô tội đây, vậy ta hạt thông đâu? Sóc con vội vàng hỏi. Hồng Hài Nhi nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi hạt thông bay, cứ như vậy lập tức bay lên trời, sau đó liền không còn hình bóng. Làm sao có thể? Sóc con một mặt không dám tin hỏi. Khỉ con cũng nói, ta cũng nhìn thấy, bay nhưng nhanh. Hàm ngư nói, hóa thành một đạo ánh sáng, tốc độ kia, so ngươi tứ sư đệ còn nhanh đâu. Ngươi có lẽ mua không phải một túi phổ thông hạt thông, mà là thành tinh hạt thông tinh. Độc lang ngáp một cái nói, đừng nhìn ta vừa mới ngáp, cái gì cũng không thấy được. Sóc con không cam lòng lại lật lật tại phụ cận khỉ con tăng y, cái gì cũng không có. Sóc con gặp đây, thương tâm hoa một tiếng liền khóc lên, sư phụ. Ta hạt thông chảy, hoa hoa hoa, thương tâm như vậy à? Phương Chính hỏi, sóc con nói, ừm, thương tâm. Có phải hay không thương tâm cơm đều không ăn được? Phương Chính hỏi, sóc con nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, tính toán có muốn ăn hay không cơm vấn đề. Kết quả, sóc con oa một tiếng vừa khóc, quay người liền hướng nhà chạy tới, một bên chạy vừa nói, không ăn, ta hạt thông a. Oa oa oa, thấy cảnh này, mấy người đệ tử liếc nhìn nhau, cuối cùng, độc lang đứng lên, khỉ con đem hạt thông lấy ra, sau đó ngoan ngoãn cho sóc con đưa qua. Không bao lâu, liền nghe khỉ con tại viện trước nói, người hạt thông tinh lại bay trở về. Người còn muốn không? Muốn, sóc con hưng phấn kêu lên. Sau đó một lớn một nhỏ, thật vui vẻ lại trở về. Nhìn xem sóc con kia không tim không phổi dáng vẻ, Phương Chính thật sự là không còn gì để nói. Vừa mới không phải khóc chết đi sống lại à, đây cũng quá dễ dụ đi. Sư phụ, chúng ta cũng cho ngươi mua lễ vật, Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính hơi kinh ngạc mà nói, còn có bần tăng phần. Hồng Hài Nhi nhất chỉ cái cuối cùng không có mở ra cái hộp nhỏ, cười nói, đúng à, sư phụ, người đoán bên trong là cái gì? Độc Lang cũng nói, đúng à, sư phụ đoán xem nhìn. Hàm Ngư cười hắc hắc nói, bên trong, thế nhưng là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa bảo bối. Không đúng, là ta chọn. Sóc con xem xét, Hàm Ngư đây là muốn đoạt công lao à, lập tức kêu lên. Hồng Hài Nhi nói, rõ ràng là ta chọn, các người chỉ là tham khảo được chứ. Khỉ con thở dài nói, lúc này mọi người cũng không cần tranh giành, ta chọn lấy, ta cũng không nói a. Độc Lang nói, làm đại sư huynh, ta muốn đứng tại công chính phía bên kia, sư phụ, đừng nghe bọn họ nói bậy, kỳ thật, hết thảy đều là ta thao làm. Phương Chính nhìn xem bọn này đoạt công lao ra hỏa, cũng là bó tay rồi, bất quá trong lòng vẫn là ấm áp, vì vậy nói tốt, tốt, lấy tới, vi sư nhìn xem là cái gì. Sư phụ, người còn đoán xem đi, đoán mới có ý tứ. Hàm Ngư hắc hắc kêu lên. Phương Chính đang suy nghĩ có phải hay không muốn đoán vấn đề. Chỉ gặp sóc con nâng lên hộp liền hướng Phương Chính cái này chạy, sau đó hiến vật quý giống như mà nói, sư phụ, người đoán đây có phải hay không là mũ. Lời này vừa nói ra, Độc Lang, Khỉ Con, Hồng Hái Nhi, Hàm Ngư, che mặt, cái này đần trẻ con, hố a. Phương Chính thì ha ha cười nói, ta đoán, nhất định là mũ. Sóc con một mặt sùng bái nói, oa, sư phụ, người thật lợi hại. Nhìn xem vật nhỏ này, sùng bái ánh mắt, Phương Chính lại có điểm lâng lâng. Hài lòng sờ lên sóc con đầu nói, vẫn là ngươi ngoan. Độc Lang, Khỉ Con, Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư mấy tên xem xét, lập tức trợn tròn mắt, mông ngựa còn có thể dạng này đập. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tranh thủ thời gian hủy đi hộp, từ khi làm hòa thượng, Phương Chính thật đúng là không mang qua mũ, hắn cũng nghĩ nhìn xem các đệ tử, vì hắn tỉ mỉ chọn lựa một kiện dạng gì mũ. Hộp mở ra, những người khác mấy cái bé con cũng bu lại, một mặt hơi khẩn trương cùng đợi kết quả. Phương Chính từ trong hộp đem mũ móc ra, cười nói, vẫn là đồ hàng len mũ, không tệ. Nhưng mà, Phương Chính tiếu dung khi nhìn đến mũ trong nháy mắt liền đọng lại. Đây là ai mua? Phương Chính sắc mặt đen nhánh nhìn xem trong tay nón xanh, hỏi. Ta Tào, thế nào là màu xanh lục? Hàm Ngư cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, nghe được Phương Chính hỏi như vậy. Hồng Hài Nhi lập tức ngửa đầu nhìn trời nói, ai nha, hôm nay bầu trời thật lam a. Khỉ Con lập tức quay người, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, sư phụ. Kỳ thật, lúc ấy ta chính là làm cái tham mưu, ân, cuối cùng làm quyết định, không quan hệ với ta. Độc Lang lập tức nói, sư phụ, người biết, ta chỉ có móng vuốt không có tay, cho nên, thao tác điện thoại loại này độ khó cao sống, khẳng định không phải ta. Hàm Ngư nói, sư phụ, ta chỉ có vây cá, thao tác cũng phiền phức. Huống chi, ta xếp hạng nhỏ nhất, ở đâu ra quyền nói chuyện a? Sóc con mặc dù ngốc manh, nhưng là cũng không đần, mắt thấy trước một khắc tất cả mọi người tại tranh công cực khổ, sau một khắc liền tập thể quyệt nợ. Nơi này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Thế là sóc con kêu lên, sư phụ, ta thì càng không thể nào, ta nhỏ như vậy, chơi không chuyển tay cơ a. Phương Chính yên lặng cầm qua bên trên cây gậy, nói các ngươi không cần nói, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy, đánh a. Chạy a, Hồng Hài Nhi quát to một tiếng, những người khác nhanh chân liền chạy. Sóc con nhảy đến Độc Lang trên lưng, Độc Lang vèo vọt ra ngoài. Trong lúc nhất thời, sân sau mở ra gà bay chó chạy hình thức. Viện trước khách hành hương nhóm nghe được sân sau náo nhiệt như vậy, nhao nhao muốn tới xem một chút tình huống, bất quá nhìn thấy hậu viện quảng cáo, vẫn là nhịn được, tuân thủ chùa nhất chỉ quy củ. Đây cũng chính là chùa nhất chỉ, Phương Chính hiện tại xâm nhập lòng người, mọi người đối với Phương Chính quy củ, vẫn là rất tôn trọng. Nháo đằng một hồi, một đám người rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Hồng Hài Nhi nói, ta rõ ràng chọn là màu lam, làm sao lại thành màu xanh lục đúng không? Đây cũng quá hố, sóc con nói theo, đúng a, chúng ta chọn màu lam mũ. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chương 1334, chủ cửa hàng hung mãnh. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, nếu không, chúng ta trả hàng đi. Phương Chính nhìn một chút mũ, nhìn lại mấy người đệ tử kia đáng thương ba tiểu tử, khẽ lắc đầu nói, thứ này vi sư là sẽ không mang, bất quá, trước như vậy đi. Nói xong, Phương Chính đem mũ cầm đi, sau đó vào nhà thời điểm, cảm thán một câu, vẫn còn chút lạnh. Sau đó Phương Chính đem mũ mang tới, ách, sư phụ, người tại phòng bên ngoài. Sóc con hiếu kỳ muốn hỏi điều gì, lại bị Khỉ Con một tay bịt. Ách, sư đệ, đây là chuyện ra sao? Sóc con không hiểu hỏi. Khỉ Con cảm thán nói, sư phụ chỉ là ngoài miệng nói không mang theo mà thôi, mặc dù nón xanh tại mọi người trong mắt, cũng không phải là vật gì tốt. Nhưng là sư phụ cũng đã nói, tâm chỗ nghĩ, tâm hướng tới. Sư phụ tại dùng hành động nói cho chúng ta biết, có đôi khi, tâm ý so lễ vật quan trọng hơn, tâm ý của chúng ta hắn thu. Chính là như vậy, Sóc con nói, thật nhiều học vấn a. Vì sao ta nghĩ không ra? Bởi vì đầu óc của ngươi trên cơ bản đều dùng để muốn ăn. Hàm ngư thầm nói, sóc con phẫn nộ cua móng vuốt, nói, làm sao ngươi biết? Ngươi có phải hay không rình coi? Đám người, lúc này, Hồng Hài Nhi nói, mặc dù sư phụ thu lễ vật, nhưng là lễ vật này chung quy là đưa thất bại. Không được, ta phải tìm kia người bán hảo hảo nói đến đi. Khỉ con nói, đến tận đây, đánh giá xấu. Hàm ngư cũng nói, đúng, cho hắn đánh giá xấu. Thật to đánh giá xấu. Sóc con nâng chảo đạo, tán thành. Độc lang nói, làm đại sư huynh, biểu thị ủng hộ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mấy cái vật nhỏ cũng minh bạch, đánh giá xấu đối với thương gia vẫn rất có ảnh hưởng. Mà lại, đối phương cũng có thể là thật sai lầm, dù sao, không ai sẽ mua một đỉnh nón xanh. Cho nên, Hồng Hài Nhi kêu hung, nhưng là vẫn trước liên hệ xuống người bán, hỏi, người ở đó không? Ta muốn làm mũ, người làm sao cho ta gửi cái nón xanh? Kết quả chờ một hồi, đối diện vô âm tin, không có khả năng a, trước đó mua đồ thời điểm, hỏi một chút, đối phương dây về. Làm sao này lại, không ai đây? Hồng Hài Nhi thầm nói. Sóc con nói, khả năng người ta đang bận đi, nếu không, chúng ta đợi chờ đi. Hồng Hài Nhi nghĩ, nói tốt a. Hàm ngư nói, ta cảm thấy, tên kia chính là cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Không có khả năng, người không đến mức hư hỏng như vậy đi. Sóc con sang, Hàm ngư nói, sẽ chỉ tệ hơn. Sau đó một ngày, Hồng Hài Nhi thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại, kết quả, đối phương một mực không có trả lời. Hàm ngư nói, ta nếu là ngươi, liền thay cái hào, đi thử xem. Hồng Hài Nhi tưởng tượng, đích thật là đạo lý này. Thế là Hồng Hài Nhi ra ngoài, quản một khách hành hương cho mượn một đài điện thoại, lần nữa liên hệ cái kia thương gia. Kết quả, thân, ngươi muốn mua cái gì? Ta đây đều là nước ngoài nhập khẩu bảo bối, tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt, giả một phạt 10. Hồng Hài Nhi xem xét, mặt lập tức liền đen. Sóc con tức giận nói, hắn rõ ràng có thời gian, vì cái gì không để ý tới chúng ta? Đơn giản, quá phận, trên thế giới, lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Hồng Hài Nhi đưa di động còn đưa khách hành hương, sau đó yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, đánh giá xấu, sau đó đem sự tình toàn bộ, một năm một mười viết lên đi, cuối cùng bổ sung một câu, như thế không chịu trách nhiệm thương gia, về sau tại cũng không tới mua. Phát đánh giá xấu, Hồng Hài Nhi tâm tình tốt một chút, đang chuẩn bị nhốt điện thoại. Kết quả điện thoại lập tức có phản ứng, cúi đầu xem xét, cái kia một mực giả chết, giả không có ở đây thương gia, vậy mà xuất hiện. Mà lại, thương gia vừa xuất hiện, đã nghe nói thân, làm sao cho đánh giá xấu a? Cho khen ngợi, ta cho ngươi phát 5 nguyên hồng bao nha. Hồng Hài Nhi cười ha ha nói, ta là thiếu kia 5 nguyên tiền người a. Ngươi trước đánh cho ta tới, ta lại suy nghĩ một chút. Thương gia, thân, ngươi trước cho khen ngợi, còn lại đều dễ nói. Hồng Hài Nhi nói, cho khen ngợi có thể, ta muốn trả hàng. Ngươi bao gửi, thương gia nói thân, chúng ta không cung cấp cái này phục vụ a, nhiều nhất, giúp ngươi trả hàng. Bưu phí đến chính ngươi ra. Hồng Hài Nhi nói, kia không làm, rõ ràng là lỗi của các ngươi, bằng cái gì để cho ta ra bưu phí. Ngươi xem đó mà làm thôi, hoặc là bao bưu phí lui về, hoặc là liền đánh giá xấu. Thương gia nói, ngươi tốt nhất đừng dạng này a, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Hồng Hài Nhi nói, sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn. Thương gia, rất lâu không uống rượu phạt, ngươi bây giờ, lập tức cho ta sửa đổi đến. Hồng Hài Nhi xem xét, một phát miệng, kêu lên, hắc. Ta cho là ta tính tình liền quá kém, gia hỏa này sao ta còn kém cỏi. Ta cái này bạo tính tình, không thể nhịn a. Thế là Hồng Hài Nhi nói, bằng cái gì cho ngươi đổi lại đi? Để ngươi gửi màu lam, ngươi cho ta cái màu xanh lục, ngươi muốn làm cái gì? Thương gia, làm gì? Sai lầm có biết hay không? Không ra, ngươi sẽ không trả hàng a. Ngươi sẽ không theo ta nói a. Ta giải quyết cho ngươi chẳng phải xong, tại sao phải cho ta đánh giá xấu? Ta nói với ngươi, ngươi không để ý a. Ta bận rộn như vậy, không rảnh phản ứng ngươi a, chờ ta giúp xong liền có rảnh rỗi. Ta vừa mới dùng cái khác tài khoản, nói chuyện với ngươi, ngươi làm sao lại dây trở về. Thương gia trầm mặc một hồi, sau đó dùng càng thêm nghiêm khắc giọng nói nhảm, ta tưởng rằng người mua, đương nhiên muốn trước tiên phục vụ. Ngươi liền mua cái phá mũ, ta tối nay xử lý thế nào. Còn có, lập tức cho ta đem đánh giá xấu xóa, sau đó ta cho ngươi trả hàng. Trả hàng, đi, ngươi bao gửi. Hồng Hài Nhi nói, ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Cho ngươi trả hàng cũng không tệ rồi, ngươi còn để cho ta bao gửi. Ta là cha ngươi a, như vậy chiếu cố ngươi, thương gia ngang ngược đường. Hồng Hài Nhi lập tức phát hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi Ngưu Ma Vương a, ngươi mới Ngưu Ma Vương, cả nhà ngươi đều Ngưu Ma Vương. Thương gia kêu lên, Hồng Hài Nhi nói, ngươi không phải Ngưu Ma Vương, ngươi giả trang cái gì cha ta? Lão tử không lùi hàng, đánh giá xấu treo vĩnh cửu. Thương gia tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Gia đình của ngươi địa chỉ ta biết, ngươi chờ, ta cái này mua vé máy bay, ngày mai liền đi ngươi kia, chém chết ngươi nha. Hồng Hài Nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy, lại còn dám cùng hắn khiêu chiến, còn muốn chém chết hắn. Hắn cho là hắn là Phương Chính A. Hồng Hài Nhi cười lạnh nói, đây chính là ngươi nói, ta chờ ở tại đây, có bản lĩnh ngươi qua đây. Thương gia cũng là lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy, lại còn dám để cho hắn quá khứ, cái này rõ ràng là có vũ lực đáng giá. Thế là thương gia nói, đừng tưởng rằng ngươi thật sự có tài liền có thể trang bức, ta biết nhà ngươi địa chỉ. Ta liền ngăn ở nhà ngươi cổng, trong nhà người ra một cái ta chặt một cái. Chém chết cả nhà ngươi. Hồng Hài Nhi quay đầu nhìn xem mình mấy cái sư huynh đệ, khiêng nặng ngàn cân tuyết cầu đống tuyết người khỉ con cùng độc lang, tới lui như điện, nhanh chóng tô điểm người tuyết sóc con, cùng cái kia ngồi ở kia bị vô số người dùng tiền đập hàm ngư. Chương 1335, 100 khối sự tình. Sau đó Hồng Hài Nhi yên tâm, bất kể là ai, đụng phải bọn hắn, hơn phân nửa muốn bị phản đánh. Hồng Hài Nhi đang muốn tiếp tục khiêu khích, linh cơ khẽ động, thầm nói, trên núi nhàm chán như vậy, không bằng tìm một chút việc vui. Ta quá mạnh, vạn nhất hù đến đối phương làm sao xử lý. Ta ngược lại muốn xem, đối phương đến cùng là cái gì đồ vật. Không nói lý lẽ như vậy, còn như thế mãnh. Thế là Hồng Hài Nhi nói, ngươi dạng này, ta vĩnh viễn không rút lui đánh giá xấu. Chém chết ngươi nha, chính ta dùng điện thoại di động của ngươi hủy bỏ. Thương gia càng phát ra dữ dội. Hồng Hài Nhi nói, mặc kệ ngươi. Có lẽ là nhìn thấy Hồng Hài Nhi sợ, thương gia cũng càng phát ra dũng mãnh. Mấy phút sau, trực tiếp phát tới cái hình ảnh nói, vé máy bay đã ra khỏi, ngươi lau sạch sẽ cổ chờ chết đi. Hồng Hài Nhi xem xét, vậy mà thật mua vé máy bay, lập tức vui vẻ, giả sợ quả nhiên hữu dụng, vén tay áo lên, thầm nói, trên thế giới lại còn có như thế tên ghê tởm, được, tiểu gia ta liền chuẩn bị thay trời hành đạo. Nói xong, Hồng Hài Nhi nói, ngươi đừng trách đến, ta rất lợi hại. Hiện tại nhận sợ rồi, nói cho ngươi, ngươi bây giờ hủy bỏ đánh giá xấu đều vô dụng, quỳ xuống gọi cha đều không tốt làm. Chờ chết đi, lên khung vô cùng cuồng vọng kêu lên. Hồng Hài Nhi im lặng mặc xuất ra sách nhỏ, đem câu nói này ghi xuống, sau đó nói, không để ý tới ngươi. Nói xong, Hồng Hài Nhi đóng lại phần mềm chat, sau đó đắc ý mở ra website, lục soát kia chuyến bay rơi xuống đất thời gian. Hồng Hài Nhi tính một cái, kia thương gia, nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến, sau đó quanh đi quẩn lại chuyển xe, đến thôn nhất chỉ thời điểm, trên cơ bản cũng liền 4 giờ chiều sau đó. Được, coi như trước khi ăn cơm vận động. Hồng Hài Nhi cười ha ha, thu tâm tư, đắc ý tản bộ đi. Cùng lúc đó, ở xa lớn Tây Bắc mỗ ra trong cửa hàng, cầm cái này một ngụm nơi khác khẩu âm nam tử mắng, nhận sợ rồi. Nhận sợ cũng vô ích, dễ nói dễ thương lượng không được, không nên ép ta động võ. Nam tử cái đầu khoảng chừng 1m9, dáng người khôi ngô, trên cánh tay còn hoa văn một cái đầu sói hình xăm. Lang ca, ngươi sẽ không thật chuẩn bị giết đi qua ha? Bên cạnh một tên khác mập mạp hỏi, Tang béo, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa ha? Những này ngu xuẩn người mua, liền thích ăn đòn, lại nói, vé máy bay đều mua, trả vé không trả lại tiền, không đi, làm gì? Nhiều tiền a, Lang ca hung ác nói. Tang béo nói, chỉ là, người kia sinh địa không quen, người đi qua. Lang ca nói, không có chuyện, một đám sợ bức nông dân mà thôi, chờ ta quá khứ dạy hắn làm người. Tang béo nói, Lang ca, ta không phải nói cái này. Ta nói là, đối phương là thôn nhất chỉ người, trên núi kia thế nhưng là ở thần tăng đâu. Lang ca hai mắt khẽ đảo nói, thần tăng thế nào? Thần tăng còn chờ cản trở ta đánh người rồi. Tang béo vậy mà không phản bác được. Lang ca phất phất tay nói, nhìn cho thật kỹ cửa hàng, ta đi. Nói xong, Lang ca mở cửa đi ra. Tang béo lo lắng hỏi, Lang ca, ngươi không mang theo điểm ra hỏa à? Mang cái rằm à, trên máy bay, cái gì cũng không cho mang. Đến nơi đó, đang tìm chính là. Nói xong, Lang ca, đánh rời đi. Sau một ngày, Lang ca đến Đông Bắc Xuân Thành sân bay, sau đó một đường chuyển xe. Quả nhiên, đến thôn nhất chỉ thời điểm, đã là xế chiều. Giờ này khắc này, Lang ca có một cái cỡ lớn túi đen, vác lên vai, có chút ngẩng đầu lên, vô cùng bá khí nhìn trước mắt thôn, cười lạnh nói, lão tử tới, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Lang ca sải bước đi tới thôn, tiến vào thôn, Lang ca lông mày liền nhíu lại, mặc dù đây chỉ là một thôn, nhưng là thôn này bên trong người. Thế nào nhiều người như vậy? Lang ca cũng cảm giác sự tình hơi rắc rối rồi, hắn mặc dù biết thôn nhất chỉ rất lửa, nhưng là dựa theo trí nhớ của hắn, nơi này chính là cái, quốc gia đều không cho bình xét cấp bậc nhỏ cảnh điểm. Coi như mượn nhờ Phương Chính phát hỏa một thanh, cũng không trở thành một mực lửa a. Kết quả, lại là, này làm sao ra tay a? Lang ca cũng có chút mộng, vốn cho rằng tìm một chỗ không người, đánh đối phương dừng lại coi như xong. Thế nhưng là dưới mắt, Lang ca rất mau tìm đến Vương Hữu Quý nhà cổng. Lang ca nhìn xem trên điện thoại di động ghi chép địa chỉ, thầm nói, không sai, chính là nhà này. Chờ cháu trai kia ra, ta đi lên chính là dừng lại đánh, đánh liền chạy. Lang ca tính toán rất tốt, nghĩ cũng rất tốt, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống tựa hồ không thích hợp, nhà kia cổng ngồi xổm cái nhỏ trẻ con, cái này trẻ con một mực nhìn hắn. Ánh mắt kia nhìn hắn có chút sợ hãi, bất quá Lang ca tự nhận là, hắn còn không đến mức sợ một cái nhỏ trẻ con, thế là đem miếng vải đen bao hướng trên mặt đất vừa để xuống, nơi nới lỏng bả vai, đi tới, hỏi, nhỏ trẻ con, đây là Vương Hữu Quý nhà a? Đúng vậy a, thế nào? Nhỏ trẻ con ngửa đầu hỏi, vậy liền không sai, ngươi là hắn người gì a? Lang ca hỏi, nhỏ trẻ con nói, không biết a, không biết, ta là hỏi ngươi, ngươi cùng Vương Hữu Quý, quan hệ gì? Lang ca hỏi, nhỏ trẻ con nói, rất tốt quan hệ đi, thế nào? Tốt bao nhiêu, hắn là cha ngươi, Lang ca hỏi, nhỏ trẻ con nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Mặc dù là đang hỏi, nhưng là nhỏ trẻ con biểu hiện ra lại là, ta chính là. Lang ca xem xét, lập tức tâm lý nắm chắc, Lang ca cười nói, không có chuyện, chính là hỏi một chút. Lang ca nắm lấy trời càng ngày càng mờ, đông bắc mùa đông, ban ngày thời gian rất ngắn, 4 giờ 30 liền bắt đầu tối, 5 điểm liền trời tối. Trời lại đen xuống, hắn đánh người, chạy cũng không biết chạy chỗ nào, nơi này đi huyện thành sau cùng ban một xe, chính là 5 điểm. Cho nên, Lang ca nắm lấy, có phải hay không, đem cái này trẻ con đánh một trận, sau đó đi đường vấn đề. Đánh trẻ con, gọn gàng mà linh hoạt, còn không có phong hiểm. Đánh người lớn, nếu như đối phương khó chơi điểm, thoát thân còn tốn sức. Nghĩ đến cái này, Lang ca nhìn trước mắt cái này nhỏ trẻ con, càng phát ra không có hảo ý, tiến tới, cười nói, nhỏ trẻ con, người có biết hay không nơi này, chỗ nào thuận tiện đi nhà xí a? Nhỏ trẻ con ngẩng đầu, một mặt suy ngẫm hình, nói, từng nhà đều có a? Không không không, không phải loại kia, ta nói là, không ai có thể nhìn thấy, tùy tiện giải quyết loại kia. Lang ca nói, nhỏ trẻ con nói, ta biết, người muốn đi a? Lang ca cười nói, đi a, người có thể mang ta đi a? Nhỏ trẻ con nói, vậy ta có thể có chỗ tốt gì đâu. Lang ca móc ra 10 đồng tiền cho nhỏ trẻ con nói, ngươi dẫn ta đi, tiền này sẽ là của ngươi. Kết quả nhỏ trẻ con bĩu môi một cái nói, chúng ta thôn rất có tiền, tiêu phí đều là 100 lên. Ngươi đây cũng quá thiếu đi a, ngươi có muốn hay không nghèo như vậy a? Lang ca nghe xong, mặt lập tức liền đen, cái này mẹ nó, cái gì trẻ con a? Đợi lát nữa để ngươi minh bạch, trào phúng kết quả của ta. Thế là Lang ca nói, dạng này a, cho ngươi 100, thế nào? Nhỏ trẻ con lúc này mới nhận lấy, sau đó thận trọng nhét vào trong túi, lúc này mới nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Chương 1336, đặc biệt hung. Lang ca nghe xong, trên mặt lộ ra một tia hung ác tiếu dung, mang theo miếng vải đen bao đi theo. Bất quá để Lang ca buồn bực là, làm sao những người kia đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy nhỏ trẻ con mang theo một người xa lạ đi loạn, cũng không ai quản đâu. Tương phản, những người kia nhìn hắn ánh mắt, cũng rất kỳ quái, giống như đang nhìn một người vật vô hại nhỏ gà mái. Lang ca sờ lên mình tất cả đều là bắp thịt cánh tay, lại kéo ra cổ áo, nhìn xem bên trong hung ác hình xăm, trong lòng tự nhủ xem ra vẫn là ta dáng dấp quá ôn nhu. Đáng tiếc, giữa mùa đông không thể cánh tay trần, nếu không cho bọn hắn nhìn xem cái này hình xăm, liền biết ca là ai. Cong cong quấn quấn, nhỏ trẻ con mang theo Lang ca đi vào bên trên một mảnh rừng trúc. Lang ca gặp đây, lông mày nhướn lên, vui vẻ nói, không tệ, không tệ, nơi này coi như không tệ. Nhiều như vậy cây trúc, kết quả là nghe nhỏ trẻ con nói, đúng vậy a, nơi này rất không tệ, ta trước đó tìm thật lâu. Nơi này cây trúc cách âm hiệu quả rất tốt, gọi rách cổ họng đều không ai nghe được. Ai u, nhỏ trẻ con, ngươi rất hiểu ta a. Lang ca tách ra vật tay, cười đắc ý nói. Kết quả nhỏ trẻ con một điểm không sợ, ngược lại học bộ dáng của hắn, vạch lên cổ tay nói, ta đương nhiên hiểu ngươi. Lang ca nhìn trước mắt nhỏ trẻ con tiếu dung, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Xác định bốn phía không có mai phục về sau, thầm nghĩ, má nó, nghi thần nghi quỷ, một cái nhỏ trẻ con, ta sợ cái giám a. Nghĩ đến chỗ này, Lang ca nói, nhỏ trẻ con, đừng trách lão tử ra tay hung ác, muốn trách thì trách người tên phế vật kia cha đi. Nói xong Lang ca hét lớn một tiếng, vọt lên, một phát bắt được nhỏ trẻ con cổ áo, đưa tay chính là một quyền. Lang ca phảng phất nhìn thấy tiểu quỷ này bị đánh máu me đầy mặt, răng rơi đầy đất tràng diện, nghĩ tới đây, hắn lại có chút hít hưng phấn. Một chút cũng không có, đối với nhỏ trẻ con hạ thủ tự trách. Nhưng mà để Lang ca ngoài ý muốn chính là, trước mắt tiểu quỷ, chẳng những không có sợ, ngược lại đối với hắn lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Tiếp lấy liền nhìn đứa bé kia đột nhiên nâng lên một nhỏ gầy cánh tay, ý đồ ngăn trở nắm đấm của hắn. Lang ca lập tức vui vẻ, trong lòng tự nhủ, cái này trẻ con, ngốc a. Nhưng mà ý nghĩ này mới thăng lên, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ nghe bịch một tiếng, nắm đấm của hắn đánh vào kia tay nhỏ bên trên, tay nhỏ không nhúc nhích tí nào. Lang Ca lại có loại đánh vào trên miếng sắt cảm giác. Lang Ca lập tức có loại cảm giác xấu. Lúc này, Lang Ca chỉ cảm thấy trước mắt nhỏ trẻ con mặt bắt đầu trở lên rõ ràng, thiếu đi trước đó mông lung cảm giác xa lạ. Nhiều hơn mấy phần cảm giác quen thuộc, trước đó hắn không để ý, tưởng rằng trời sắp tối rồi, tạo thành thị giác mơ hồ, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Hắn nháy nháy mắt, lại nhìn kỹ, lập tức hoảng sợ nói, ngươi là chùa Nhất Chỉ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe kia nhỏ trẻ con nhếch miệng cười nói, ngươi nha không phải muốn làm cha ta Ngưu Ma Vương a? Ngươi nha không phải muốn chém chết cả nhà của ta a? Ngươi nha vậy mà thực có can đảm đến, ăn ra ra ta một quyền. Nghe nói như thế, Lang Ca tâm triệt để lạnh, những lời này, là hắn mắng Vương Hữu Quý, hắn vốn cho rằng mua hắn mũ người là cái nông dân, không nghĩ tới lại là chùa Nhất Chỉ Hòa Thượng. Nếu là hắn biết người mua là chùa Nhất Chỉ Hòa Thượng, đánh chết hắn cũng sẽ không chạy tới trang bức, hành hung. Nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi, chỉ cảm thấy đối phương tay nhỏ trong nháy mắt phát lực, tiếp lấy hắn thân bất do kỷ bị quăng lên, bịch một chút, đập vào trong đống tuyết. Không chờ hắn đứng lên, chân sau bị người ta tóm lấy, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, mặt không ngừng hướng xuống, phanh phanh phanh đập xuống đất. Lúc này, hắn rốt cuộc tin nhỏ trẻ con, nơi này thật rất vắng vẻ, cách âm hiệu quả thật tốt, hắn đều la rách cổ họng, sửng sốt không ai sang đây xem một chút. Cứu, bành, a, mệnh, bành, a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nửa giờ sau, Hồng Hài Nhi vui vẻ một chút từ trong rừng trúc ra, đắc ý mà nói thoải mái a. Từ khi rời đi Hỏa Diệm Sơn, bao nhiêu năm không có đánh qua người. Lần này đánh thoải mái, đã nghiền, ha ha, đánh người, còn có thể kiếm 100, thật tốt, khó trách nhiều người như vậy thích mua qua Internet thật tốt. Hồng Hài Nhi đi không bao lâu, một cái sưng mặt sưng mũi nam tử từ trong rừng trúc thất tha thất thểu đi ra, vừa đi vừa mắng quá khi dễ người. Đây cũng quá khi dễ người, đang khi nói chuyện, nam tử tiến vào thôn, thôn dân cùng du khách nhìn thấy Lang Ca kia một mặt hình dạng, vô cùng ghé mắt. Lang Ca vốn là đầy bụng tức giận, đã nói xong đến đánh người, kết quả bị đánh thành dạng này còn chưa tính. Trọng điểm là, hắn toàn bộ hành trình không có lực phản kháng chút nào, bị đánh ngoại trừ kêu thảm, vẫn là kêu thảm. Hiện tại lại bị đương động vật đồng dạng vây xem, lập tức, Lang Ca phát hỏa, giận dữ hét, ngươi nhìn cái gì? Lời này vừa nói ra, những người ở chỗ này không làm, chúng ta chỉ là nhìn xem thế nào. Trong đám người Tống Nhị Cẩu đi theo liền cười nói, nhìn ngươi sao thế? Lang Ca phát hỏa, lập tức cởi áo khoác, lộ ra bị đánh một thân máu ứ động thân thể, còn có hung hãn hình xăm, từ miếng vải đen trong bọc móc ra một cây gậy bóng chảy, đối trên mặt đất chính là lập tức, gầm thét lên, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Tống Nhị Cẩu xem xét, quay người liền chạy ngược về. Lang Ca xem xét đối phương sợ, hét lớn, còn có ai? Còn nhìn, nhìn cái gì nhìn, có tin ta hay không giết chết các ngươi? Kết quả tiếng nói mới rơi, Tống Nhị Cẩu lại chạy về tới, một tay dao phay một tay cuốc, kêu lên, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết chết ai? Lang Ca nhìn xem Tống Nhị Cẩu trên hai cánh tay trang bị, nhìn lại mình một chút gậy bóng chày, lập tức khóc không ra nước mắt, cắn răng một cái, đối với mình đầu tới một chút nói, ta nhận sợ, được rồi. Đều khi dễ ta, các ngươi đều không phải là đồ chơi hay, mẹ nó, ta muốn về nhà. Đang khi nói chuyện, Lang Ca đi, chờ một chút, Tống Nhị Cẩu bỗng nhiên hô, Lang Ca quay đầu, mang nước nỡ nói, ngươi làm gì? Ta liền muốn về nhà, ngươi đem y phục mặc lên, vạn nhất chết rét, ngươi còn muốn ngoan nhân a? Tống Nhị Cẩu nói không dễ nghe, bất quá vẫn là đem quần áo cho hắn. Lang Ca mặc xong quần áo, khóc càng thảm hơn, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi. Tiểu tử, nghe ca một lời khuyên, nhà khoa học đều nói, tính tình lớn nhỏ cùng bị đánh xác suất thành có quan hệ trực tiếp. Tống Nhị Cẩu kêu lên, Lang Ca lại đi nhanh hơn, kết quả mới đến thôn khẩu, liền bị cảnh sát ngăn cản. Lại là Tang Béo không yên lòng Lang Ca, sợ hắn thật đem người đánh, liền báo cảnh sát. Tây Bắc cảnh sát cũng là tấn trách, trực tiếp từ lớn Tây Bắc đuổi đi theo, sau đó lấy gây hấn gây chuyện tội đem Lang Ca bắt. Lang Ca ngồi tại trong xe cảnh sát, chỉ vào bầm đen mặt, kêu lên, các ngươi có thể hay không giảng đạo lý a? Ta đều bị đánh dạng này, các ngươi không đồng tình ta, còn bắt ta. Các ngươi, quá khi dễ người, ngươi thương thế kia không nhẹ a, ai đánh? Cảnh sát hỏi, chùa Nhất Chỉ tiểu hòa thượng, đặc biệt hung. Lang Ca nói, chương 1337, đảo ngược. Cảnh sát nói, Phương Chính trụ trì. Lang Ca lắc đầu nói, không phải, là đệ tử của hắn, Tịnh Tâm. Cảnh sát tranh thủ thời gian tại trên mạng tra một chút, sau đó cầm Tịnh Tâm manh manh đắt ảnh chụp cho Lang Ca nhìn, hỏi, ngươi xác định ngươi là bị cái này một mét ngoi đầu lên bé con đánh thành dạng này a? Tù nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lang Ca kêu lên, ngươi chớ nhìn hắn nhỏ, treo lên người đến nhưng mãnh liệt. Ngươi nhìn ta cái này bị đánh, răng đều ném đi một cái. Trọng điểm là, hắn còn lừa ta 100 khối tiền đâu. Hai tên cảnh sát nhìn nhau, khẽ lắc đầu, thầm nói, điên rồi. Đáng thương, ta nói chính là thật. Lang ca tiếng gào, xe cảnh sát đi xa. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, Tịnh Tâm, trước ngươi xuống núi đi làm cái gì rồi? Phương Chính nhìn vẻ mặt đắc ý Hồng Hải Nhi, hỏi. Hồng Hải Nhi nghe xong, trong mắt nhất chuyển, nói, không làm gì à. Phương Chính nói, ngươi xác định, Hồng Hải Nhi có điểm tâm hư, bất quá xuống núi đánh người chuyện này, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn biết, việc này nói ra, tám thành mình muốn bị đánh, cho nên hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, chết không thừa nhận. Hồng Hải Nhi uống nước, che giấu mình hơi khẩn trương. Phương Chính gật đầu nói, Tịnh Khoan, ngươi vừa mới hưng phấn như vậy làm gì? Ngồi tại đầu tường sóc con hưng phấn quơ móng vuốt nhỏ nói, không làm gì à. Ngươi không phải nói, ngươi dưới chân núi nhìn thấy cái gì sao? Phương Chính hỏi, Hồng Hải Nhi nghe xong, trong lòng chính là siết chặt. Hắn muốn đánh người sự tình, khỉ con, độc lang, hàm ngư, sóc con đều biết. Chỉ có Phương Chính không biết, cho nên, hắn hôm nay xuống núi, sóc con vụng trộm theo tới xem náo nhiệt, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là hắn rõ ràng hơn một sự kiện, cái này sóc con. Không đáng tin cậy à, hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, tiểu tử này có thể thông minh một chút, đừng miệng rộng, đồng thời không ngừng cho sóc con nháy mắt ra dấu. Sóc con lập tức xem hiểu, khẽ gật đầu, trở về cái yên tâm ánh mắt, sau đó nói, sư phụ, ta dưới chân núi, không thấy được sư đệ đánh người, sư đệ đã sớm không đánh người. Lời này vừa nói ra, phốc, Hồng Hải Nhi một ngụm nước phun ra ngoài, sau đó mắng to Tịnh Khoan, người cái hố. Đồng thời, Hồng Hải Nhi nhanh chân liền chạy. Phương Chính cười lạnh một tiếng, Tịnh Pháp, độc lang một cái bắn vào tới, kêu lên, xe đặc chủng đến. Phương Chính cưỡi đi lên, hét lớn một tiếng, Tịnh Chấp. Hàm ngư lập tức chạy tới, đằng không mà lên, hô to một tiếng, chơi hắn. Phương Chính một tay bắt lấy đuôi cá, đuổi theo. Sư phụ, ta sai rồi. Hồng Hải Nhi nhìn thấy Phương Chính đuổi tới, oa oa hét lớn. Đông, Phương Chính một hàm ngư đập vào Hồng Hải Nhi trên đầu, còn có nói láo hay không rồi? Không nói láo, Hồng Hải Nhi kêu lên. Không đủ, hàm ngư, dùng thêm chút sức. Phương Chính lớn tiếng la lên đến. Hàm ngư đi theo há to miệng, oa oa hét lớn, không có vấn đề, bất quá, sư phụ, gia hỏa này quá cứng a, không cắn nổi. Phương Chính nói, đó là ngươi sự tình, vì sư muốn là kết quả. Hàm ngư nghe xong, nói, buồn nôn bắt lính theo danh sách a. Phương Chính nói, vi sư nhìn không thấy. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, hét lớn, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ thấy hàm ngư miệng lại lớn lên lão đại, đầu lưỡi phun ra, đối Hồng Hải Nhi liền liếm lấy quá khứ. Hồng Hải Nhi xem xét, mắng to, ngươi còn có thể càng buồn nôn hơn điểm a. Đang khi nói chuyện, Hồng Hải Nhi vội vàng tránh né. Hàm ngư ha ha cười nói, như ngươi mong muốn, ăn lão tổ tông ta một ngụm già đàm. Khục, hàm ngư bắt đầu ở miệng bên trong ngưng tụ già đàm lực lượng. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức buồn nôn không được, vội vàng từ trong túi móc ra kia 100 khối, hét lớn, sư phụ. Ta nộp lên trên 100 khối. Hàm ngư nói, hiện trên ngươi giao nộp cái gì đều vô dụng. Ăn ta một ngụm đàm, kết quả hàm ngư còn không có phun ra đi, lại nghe Phương Chính hô to một tiếng, im ngay. Ngừng, hàm ngư nguyên bản phi, lập tức biến thành huệ. Sau đó chính hàm ngư tìm địa phương nôn khan đi. Hồng Hải Nhi nhanh lên đem 100 khối đưa cho Phương Chính. Nói, sư phụ, đây là ta cho người ta dẫn đường kiếm. Ta nộp lên trên bù đắp được hay không? Phương Chính nhận lấy, nhìn một chút, sau đó chứng chạc đàng hoàng mà nói, Tịnh Tâm, ngươi cho rằng ngươi phạm sai lầm, cho vi sư tiền liền có thể giải quyết a? Sự tình nếu như đều tốt như vậy giải quyết, kia muốn cảnh sát làm gì? Hồng Hải Nhi gà con mổ thóc giống như đi theo gật đầu, liên tục xưng là. Phương Chính tiếp tục nói, cho nên a, đừng gặp được sự tình, liền đem tiền lấy ra. Vi sư có thể muốn ngươi tiền a? Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã đem tiền nhét vào miệng túi của mình, sau đó nói, bất quá, nể tình ngươi nhất định phải lên giao nộp, vô cùng thành khẩn phân thượng, vi sư liền miễn cưỡng thu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Hồng Hải Nhi nghe vậy, hai mắt lật một cái, trong lòng 10 vạn cái tàu mẹ nó chạy vội mà qua. Phương Chính nói, không phải vi sư đối với ngươi hà khắc, mà là nói láo loại sự tình này, là không thể làm. Bất quá xem ở ngươi, bể khổ vô biên đã quay đầu phân thượng, được rồi, vi sư lần này liền đến này là ngừng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, có biết không? Hồng Hải Nhi có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Làm xong hết thảy, Phương Chính vỗ độc lang đầu to nói, đi, trở về chùa viện đi. Sau đó độc lang ngao ô một tiếng, chạy. Một lát sau, hàm ngư đến đây, ngươi có 100 khối ngươi thế nào không nói sớm. Cho ta 50, ta không phun ngươi đàm, chúng ta chậm rãi cắn chơi, đây không phải là làm kiếm lắm sao. Hồng Hải Nhi liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, sau đó nhanh chân liền chạy, truy Phương Chính đi, một bên chạy một bên kêu lên, sư phụ, hàm ngư nói cho hắn 50, hắn đem thả nước. Ta cái này có ghi âm, tuyệt đối không oan uổng hắn. Hàm Ngư nghe xong, mắng to, mẹ nó. Sau đó Hàm Ngư nhanh chân liền chạy. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính cưỡi độc lang trở về, trước người ngồi Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi ngao ngao kêu, quơ nhỏ roi ra, hét lớn, oa ha ha. Ngươi chạy nhanh lên a. Sư đồ mấy người, nháo đằng hơn một giờ, lúc này mới nghe mùi cơm chín trở về chùa chiền. Theo cửa lớn quan bế, thần trung mộ cổ về sau, chùa Nhất Chỉ cũng nghênh đón một ngày ở trong an tĩnh nhất thời gian. Không có ồn ào náo động, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh tường hòa. Ăn cơm tối, Phương Chính mang theo độc lang, khỉ con, Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư, sóc con ngay tại trên núi tản bộ, nhìn xem ngôi sao, nhìn xem núi xa, hóng hóng gió, cũng là có chút khoan thai tự đắc. Sư phụ, năm đều qua hết, không nhìn chúng ta có bao nhiêu tiền rồi sao? Sóc con lẻn đến Phương Chính bả vai, tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, năm đều qua hết, lại nhìn, còn có ý gì? Giữ đi, chờ ngày nào tâm tình tốt, tích lũy đủ nhiều, cùng một chỗ đổ ra, cho mọi người nhìn xem, vui vẻ. Sóc con nói, tốt a, ta còn muốn nhìn xem có bao nhiêu tiền nữa nha, sau đó lại phân điểm tiền đi mua hạt thông. Phương Chính cười nói, chỉ có biết ăn. Sóc con le lưỡi, nguyên bản Phương Chính coi là này lại là một cái yên tĩnh ban đêm, nhưng mà, Phương Chính tựa hồ suy nghĩ nhiều. Chương 1338, ta là mạng lưới tác gia. Đông đông đông, Phương Chính trụ trì ở đó không? Một thanh âm tại chùa chiền bên ngoài vang lên, khi con mở ra đại môn, chỉ gặp đứng ở cửa một nam nhân, một mặt xa sút tinh thần bộ dáng. Nhìn thấy khi con về sau, chắp tay trước ngực nói, ngươi tốt, Tịnh Chân Pháp Sư. Khi con đồng dạng chắp tay trước ngực nói, thí chủ, có việc gì thế? Tịnh Chân Pháp Sư, ta có thể nhìn một chút Phương Chính trụ trì a? Ta gặp một ít chuyện. Nam nhân cúi đầu, một mặt uể oải, trong mắt tất cả đều là mê mang sắc. Khi con nói, ta đi hỏi một chút sư phụ, thăm sư phụ một chút ngủ không có. Không cần hỏi, vì sư có thời gian, vị thí chủ này, mời tiến đến ngồi đi. Phương Chính thanh âm vang lên. Nam nhân nghe xong, vội vàng cảm kích gật gật đầu, đi đến. Khỉ con không đóng cửa, đây cũng là chùa chiền quy củ, tới khách hành hương, cửa liền không thể nhốt. Trên bầu trời trăng sáng treo cao, quần tinh sáng chói, dưới ánh trăng, cây bồ đề theo gió chập chờn, phát ra rầm rầm tiếng vang, xuyên thấu qua cửa sân, có thể nhìn thấy như là tinh không đảo ngược Thiên Long ao, cùng kia hai tòa cổ vận 10 phần gác chuông lầu canh. Trong tự viện, dưới cây bồ đề, Phương Chính cùng nam nhân ngồi đối diện nhau. Khỉ con bưng tới hai chén trà, sau đó an vị tại bên cạnh, không nói gì nữa. Phương Chính một mực tại quan sát trước mắt nam nhân nhìn hơn 20 tuổi không đến 30 tuổi dáng vẻ, mặt mày thanh tú, nhưng là hai đầu lông mày lại thật chặt khóa lại, phảng phất có cái gì khúc mắc, không giải được. Nhưng là, chân chính để Phương Chính kinh ngạc, đồng thời để nam nhân tiến đến nguyên nhân, vẫn là nam nhân mặc đánh tấm. Nam nhân mặc đồ tây, nhìn ra, tây trang này hẳn là vừa mua, phi thường mới, rất vừa vặn, chế tác rất sang trọng, xem xét chính là lớn nhãn hiệu quần áo. Nam nhân trước ngực cài lấy một đóa hoa hồng dưới treo một đạo tua nhỏ bên trên còn có một tờ màu đỏ tờ giấy, trên đó viết Tân Lang. Đầu của nam tử bên trên còn có pháo mừng đánh ra tới mảnh vụn, một đầu keo xí tóc lại như cũ không cách nào làm cho kiểu tóc bảo trì chỉnh tề, ngược lại lộ ra phá lệ lộn xộn. Nhìn đến đây, Phương Chính trong lòng nhiều ít có chút suy đoán, bất quá Phương Chính không nói gì, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Nam nhân cũng không nói chuyện, ánh mắt rất loạn, tựa hồ trong đầu loạn thành nha, có rất nhiều lời. Nhưng lại không biết từ chỗ nào nói lên. Hai người cứ như vậy đang ngồi yên lặng, có lẽ cảm nhận được đối diện tăng nhân bình tĩnh, nam nhân nhìn về phía Phương Chính. Nhìn xem Phương Chính cặp kia bình tĩnh như tinh không con mắt, kia có chút ý cười, giống như ánh nắng ấm áp. Cảm thụ được cái này nhàn nhạt ấm áp, nam nhân tâm rốt cục bắt đầu chậm rãi bình phục xuống tới. Sau một tiếng, nam nhân nếm thử thở dài, lúc này mới nói, ta gọi Dư Niên, năm nay 29 tuổi, ta là một mạng lưới tác gia. Đại sư, người biết mạng lưới tác gia là cái gì không? Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết. Dư Niên cười khổ nói, quả nhiên, kia đại sư nhìn qua tiểu thuyết mạng a. Phương Chính ngạc nhiên nói, ngươi là viết tiểu thuyết mạng. Dư Niên gật đầu nói, ừm. Phương Chính lập tức hứng thú, cười nói, bần tăng vẫn là rất bội phục các ngươi, trí tưởng tượng của các ngươi, đơn giản quá tuyệt vời. Mà lại, sáng tác tốc độ nhanh dọa người, bị Phương Chính như thế khen một cái, Dư Niên tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Dù sao, người trước mắt này, thế nhưng là cả nước đều nổi danh Phương Chính trụ trì. Cả nước danh nhân, nói là đại minh tinh cũng không đủ, bị hắn như thế khen, ít có mấy người sẽ không có cảm giác. Dư Niên nói, cũng còn tốt, ăn chén cơm này, cho nên mỗi ngày đi ngủ nằm mơ đều đang nghĩ kịch bản. Còn tốc độ, hàng năm viết mấy trăm vạn chữ, ai tốc độ đều có thể mau dậy đi, cho nên chúng ta tự xưng gõ chữ chó. Phương Chính nói, khiêm tốn. Dư Niên lắc đầu nói, chúng ta cái nghề này rất đau khổ, cơ hồ chính là toàn bộ ngày đối máy tính. Ăn cơm đi ngủ, đi nhà xí, đều đang nghĩ kịch bản, có kịch bản liền muốn tranh thủ thời gian viết ghi chép lại, hoặc là trực tiếp bắt đầu viết. Duy nhất đáng giá vui mừng là, sóng lớn đãi cát, ta xem như còn lại một cái kia, thu nhập cũng không tệ lắm. Có thể dựa vào viết sách, sinh hoạt. Phương Chính kinh ngạc hỏi, các ngươi một chuyến này rất kiếm tiền. Dư Nhiên lắc đầu nói như thế nào đây, ta viết sách 10 năm, năm ngoái thời điểm, ta một tháng tiền thù lao là 1.200, trừ đi thuế về sau, hơn 1.000 một điểm. Phương Chính nói, làm sao có thể, hiện tại cái thuế không phải đã nhắc lên rồi sao? Dư Nhiên tiếp tục lắc đầu nói, không giống, tác gia phổ biến không kiếm được tiền, cho nên đều là 800 lên trinh. Cái này còn nhờ vào mạng lưới xuất hiện, nếu không giống như trước truyền thống sáng tác phương thức, một cái tác gia mỗi tháng có thể lấy được 180 khối đã rất lợi hại. Liền xem như hiện tại, ta biết rất nhiều truyền thống tác gia, kỳ thật đều là không kiếm tiền tại sáng tác, ngẫu nhiên phát ra ngoài, cũng liền kiếm 5 khối 10 khối tiền thù lao. Mạng lưới tác gia so trực tiếp bán, kiếm tiền, cho nên thời gian so với bọn hắn tốt hơn một điểm. Nhưng là mạng lưới tác gia bậc cửa quá thấp, chỉ cần ngươi muốn viết, có máy tính liền có thể viết. Cho nên, mạng lưới tác gia số lượng, nhiều dọa người, đã nhanh đạt tới 800 vạn. Phương Chính nghe xong, quả thực giật nảy mình, 800 vạn. Nhiều như vậy, thế nhưng là, Bần Tăng làm sao cảm giác, bên người không có mấy cái mạng lưới tác gia a? Dư Nhiên nói, mạng lưới tác gia bậc cửa quá thấp, chỉ cần tại mạng lưới trang web văn học, phát qua sách, đều tính. Nhưng là 8 triệu người bên trong, khả năng có 5-600 vạn người, đều là nhất thời hưng khởi, viết mấy chương liền rốt cuộc không viết, hoặc là đứt quãng, ngẫu nhiên viết viết. Những người này một phân tiền không kiếm, còn muốn lấy lại thời gian, lại thêm không có độc giả, cơ bản xem như bị vùi dập giữa chợ. Ai sẽ tuyên dương mình bị vùi dập giữa chợ sách đâu? Cho nên, bọn hắn đều ẩn giấu đi. Phương Chính yên lặng, tiếp tục hỏi, vậy còn dư lại đâu? Dư Nhiên nói, còn lại hơn 200 vạn người, đoán chừng có 2 triệu người là không cách nào ký kết. Thật giống như, bọn hắn sản xuất sản phẩm, nhưng là siêu thị không cho bọn hắn bán ý tứ. Phương Chính dây hiểu, Dư Nhiên nói, lại còn lại mấy chục vạn người, có thể ký kết, nhưng là ký kết không phải là lên khung bán lấy tiền. Có thể lên khung bắt đầu bán lấy tiền, thì càng ít. Người khác không biết, ta biết tác giả bên trong, rất nhiều là lên không được đỡ. Như vậy tính nhiều một chút, 200.000 người lên khung đi. Cái này 200.000 người bên trong lại có mười mấy vạn người, lên khung về sau lại bán không ra bao nhiêu tiền. Tựa như năm ngoái ta cũng như thế, một tháng 900 khối, hơn 1.000 khối. Sau đó còn lại mấy vạn người có thể kiếm được mấy ngàn khối, mấy ngàn người mỗi tháng có thể kiếm được tiền vạn nhanh, không đủ 1.000 người kiếm 10 vạn khối, không đủ mấy chục người thậm chí càng ít, kiếm kia mấy chục vạn cùng càng nhiều. Phương Chính sau khi nghe xong, líu lưỡi không thôi, nói cái này. Xác suất cũng quá thấp đi, Dư Nhiên nói, đúng vậy a, xác suất quá thấp. Toàn bộ văn học mạng vòng hàng năm sáng tạo giá trị sản lược, khả năng còn không có một ngăn tống nghệ tiết mục sáng tạo nhiều. Cho nên, văn học mạng tác giả với cái thế giới này không có ảnh hưởng quá lớn lực. Thế giới cũng sẽ không quá chú ý chúng ta xem như loại kia, thường xuyên bị lãng quên một nhóm người. Chương 1339, nước động. Chương 1339, nước động. Phương Chính nói, ây, không có thảm như vậy đi. Dư Nhiên cười khổ lắc lắc đầu nói, sẽ chỉ so với người nghĩ thảm hại hơn, người biết không? Ta hôm nay kết hôn. Phương Chính gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Dư Nhiên nói, nhưng là ngươi nhất định không biết ta ra mắt bao nhiêu lần, mới đi đến một bước này. Phương Chính nói, bao nhiêu lần? Dư Nhiên nói, 3 năm trước đây bắt đầu ra mắt, mỗi tháng 5 lần, 1 năm 60 lần, 3 năm 180 lần. Trên cơ bản, bên người tài nguyên đều dùng không sai biệt lắm, mới tìm được một cái chịu theo ta nói chuyện nhiều đôi câu. Đại đa số tình huống dưới, nhà gái hỏi ta là làm cái gì, ta nói là mạng lưới tác gia, trên cơ bản chuyện này liền xong đời. Phương Chính nói, thảm như vậy. Dư Nhiên nói, không kém bao nhiêu đâu, tại đại đa số cô gái tử trong mắt, mạng lưới tác gia chính là một đám nghèo bỏ đi trạch nam. Bởi vì các nàng không hiểu rõ ngươi, các nàng chỉ có thể đến hỏi bên người bằng hữu. Bên người bằng hữu nhận biết mạng lưới tác gia, đại đa số đều là 5-600 vạn người bên trong một cái, lại hoặc là miễn cưỡng sống qua ngày cái chủng loại kia. Cho nên đạt được phản hồi chính là, thời gian này không có cách nào qua. Phương Chính nói, vậy ngươi hận bọn hắn a? Dư Nhiên lắc đầu nói, không hận, đáng giận nhà làm gì. Người ta lúc đầu cũng không sai a, ra mắt mà thôi, cũng không phải phản bội. Mỗi người đều có lựa chọn mình hạnh phúc quyền lực, ta không thể bởi vì ta bất hạnh, liền yêu cầu người khác chấp nhận ta đi. Phương Chính nghe được cái này, cười, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Trước ngươi nói, ngươi năm ngoái vẫn là 1.200, cái kia nhiều năm thiếu đi. Dư Nhiên nói, ta xem như đần chim sau bay đi, khổ luyện 10 năm văn học bản lĩnh, năm ngoái nửa năm sau rốt cục bạo phát. Ta hiện tại một tháng có thể có hơn 2 vạn 3 vạn khối. Lại thêm cử đạo phí, cùng thực thể xuất bản phí tổn, ta nhiều nhất một tháng lấy được mười mấy vạn. Nói đến đây, Dư Niên hơi có chút kiêu ngạo, sau đó vẫn không quên bổ sung một câu nói, mà lại, bản quyền của ta cũng đang nói chuyện, nếu như thành công, ta hẳn là có thể phân đến 100 vạn tả hữu. Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, lợi hại, nói như vậy, điều kiện của ngươi hẳn là rất khá. Chỉ ít, sao chúng ta Tùng Vũ trong huyện đại đa số người đều tốt ra. Dư Niên nói, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng là kết hôn vấn đề này, chỉ riêng ta cảm thấy vô dụng. Đến nhà gái cũng cảm thấy như vậy mới được. Phương Chính nói, đúng rồi, người hôm nay đại hôn đúng không? Làm thế nào chạy đến bần tăng nơi này tới? Nói đến đây, Dư Niên nguyên bản tinh thần ánh mắt, trong nháy mắt mở đi, chua xót mà nói, đại sư, ta nhưng thật ra là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, ta đến cùng còn muốn tiếp tục hay không viết văn học mạng. Phương Chính nói, tại sao muốn hỏi bần tăng? Dư Niên theo bản năng lấy ra một hộp khói, muốn rút, kết quả móc ra, mới nhớ tới đây là chùa chiền, không thể hút thuốc. Phương Chính mỉm cười nói, ra ngoài đi một chút đi, bên ngoài có thể hút thuốc. Dư Niên cảm kích gật gật đầu, đi theo Phương Chính đi ra. Trên núi tuyết động mặc dù dày đặc, nhưng là liên tục thật nhiều ngày không có tuyết rơi, gió núi đủ kình, đem thật dày tuyết động thổi ra một tầng như là phiến đá giống như tuyết xác, dẫm lên trên, đã sẽ không hãm đi xuống, như là đi tại đất xi măng bên trên giống như. Khác biệt duy nhất, chỉ là có chút trượt, lại thêm, du khách đông đảo, mỗi ngày người tới, chỉ dựa vào hai chân. Liền đem trên núi rất nhiều nơi dẫm ra một con đường tới. Bởi vậy, hai người đi cũng không khó khăn. Dư Niên đốt lên một điếu thuốc, dùng sức hút miệng, lúc này mới nói, ta rất mê mang, ta không biết ta có phải hay không nên tiếp tục nữa. Phương Chính không nói chuyện, an tĩnh chờ lấy. Dư Niên tiếp tục nói, ta thích sáng tác, từ nhỏ đã thích, nhưng là vẫn luôn không có cái gì con đường có thể để cho ta dựa vào vài thứ sinh hoạt. Người biết, truyền thống sách báo bản thân lượng tiêu thụ liền không cao, cho tiền nhuận bút lại ít đến thương cảm. Trọng yếu nhất chính là, không có nếu như không quan hệ, muốn trúng tuyển là rất khó. Cho nên, dù chỉ là kia mấy khối tiền, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Phương Chính tràn đầy cảm xúc gật đầu, bởi vì trước kia nhất chỉ thôn liền có một cái lão tiên sinh, trước kia là dạy tư thục, miệng đầy chi, hồ, giả, giã, mỗi câu nói đều quấn quấn. Lúc ấy, Phương Chính cảm thấy đối phương chua, nhưng là chờ Phương Chính trưởng thành, mới biết được, người ta lão tiên sinh kia là xuất khẩu thành thơ, trích dẫn kinh điển, nói 10 phần đặc sắc. Phương Chính còn nhớ rõ, lão tiên sinh có một lần nổi giận, đứng tại trên đường mắng hơn một giờ, cuối cùng trực tiếp đọc diễn cảm một thiên văn chương, lúc ấy Phương Chính hiếu kỳ, liền nghe, nhưng là không có nhớ kỹ. Về sau đi học, học được thiên văn chương này, mới hiểu được kia là năm đó nghe càng nhiều lão tiên sinh dùng để mắng chửi người thơ, nước đọng. Mà lão tiên sinh lúc ấy cho trong huyện sách báo đầu một thiên bản thảo, kết quả bị bác bỏ. Bác bỏ cũng không có gì, lão tiên sinh vừa mới bắt đầu còn cùng người khác nói, thế giới ưu tú văn nhân nhiều lắm. Mình viết vật kia, vẫn chưa được. Nhưng khi kia đồng thời sách báo sau khi ra ngoài, lão tiên sinh xem xét, thay thế vị trí hắn thi từ, đúng là. À, bầu trời, ngươi rất lam, ngươi là như vậy lam, ta nằm mộng cũng nhớ bay đi lên, đáng tiếc không có cơ hội. Không sai, chính là như vậy một bài thơ, thay thế lão tiên sinh tính toán một tháng thơ. Thế là lão tiên sinh phát hỏa, trong đêm chạy đến trong huyện thành, ngăn ở sách báo cổng cùng người ở bên trong mắng to một trận, về sau mới biết được. Viết kia bài thơ chính là một về hưu cán bộ, nhàn rỗi không chuyện gì, nhưng là cũng muốn làm cái văn nhân, hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Kia bài thơ không chỉ thay thế lão tiên sinh thơ, còn thu được năm đó thành phố thưởng lớn, vị kia cán bộ lúc ấy chính mình cũng mộng, đi lĩnh thưởng thời điểm trực tiếp đem giấy khen ném đi, ném một câu, thứ đồ gì. Ta kia thứ đồ nát còn có thể lấy được thưởng, các ngươi đùa ta đây, vẫn là mắng ta đâu. Sau đó cán bộ kỳ cựu phẩy tay áo bỏ đi, vậy cũng thành ngay lúc đó một đoạn trò cười. Lão tiên sinh không biết chuyện về sau, dù sao sự kiện kia về sau, trở về liền mắng lên, cũng là tại ngày đó đọc diễn cảm lên nước đọng. Nước đọng toàn bộ nội dung, Phương Chính không nhớ được, nhưng là cuối cùng một đôi lời, hắn vẫn cảm thấy 10 phần thống khoái, cho nên ấn tượng vô cùng khắc sâu, bây giờ còn có thể đọc ra đến, không nếu như để cho ghê tởm mở ra khẩn, nhìn nó tạo ra cái gì thế giới. Nghĩ đến cái này, Phương Chính cũng thuận miệng nói một câu. Dư Niên nghe xong, có chút cảm khái nói ai, mặc dù không tất cả đều như thế. Nhưng là chỉ cần vận khí chênh lệch, đụng tới một cái, đoán chừng cũng không tâm tình sáng tác. Phương Chính khẽ gật đầu, năm đó lão tiên sinh, từ khi sự kiện kia về sau, liền rời đi nhất chỉ thôn, về sau liền không có tin tức. Đoán chừng cũng là đối một ít sự tình tuyệt vọng đi. Dư Niên nói, cũng may, về sau văn học mạng xuất hiện, ta lại thấy được cơ hội. Làm ta từ văn học mạng bên trong kiếm được thứ nhất bút tiền nhuận bút, toàn cần 200 khối thời điểm, ta nhất định con đường này, đây là sở thích của ta. Mà lại cố gắng xuống dưới là có khả năng tự nuôi sống mình, cái này đầy đủ. Nhoáng một cái 10 năm trôi qua, đột nhiên để cho ta từ bỏ, ta thật thật là khó.